Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 562, Tam Đại Chân Đan. Trong khi đó, tại một gian đại sảnh rộng tầm 10 trượng trong huyễn cung, một trận chiến khác cũng đang diễn ra vô cùng khốc liệt. Liếc nhìn vào đại sảnh lúc này chỉ thấy đầy trời côn ảnh màu lục, khí thế như bài sơn đảo hải, phản phất cảm giác đang nhìn một đại dương rộng lớn, vô cùng, vô tận vậy. Ngọn nguồn của tất cả những thứ này lại là một ảo ảnh thanh niên bị lam sắc quang mang bao phủ, đang lơ lửng trên không trung tại chính giữa đại sảnh. Nam tử này hình dáng chừng 30 tuổi, mặt vô cảm, hai tay nắm một cây linh côn màu xanh đen múa may tạo ra tầng tầng côn ảnh nện xuống. Trông như tùy ý múa loạn nhưng lại có cảm giác dường như gã đang múa theo một tiết tấu quái dị nào đó. Cùng lúc đó, dưới tầng côn ảnh đang có hai bóng người đang vừa di chuyển né tránh vừa dốc sức, liều mạng điều khiển linh khí chống lại thế công hung hãn của côn ảnh. Một trong hai người là thanh niên khá cao lớn, trong mắt tử mang chớp động. Nếu Liễu Minh ở đây thì chỉ cần liếc mắt đã nhận ra đây chính là thanh niên dị tộc Tàn Huyền. Toàn thân y hiện giờ được một thổ hoàng sắc quang mạc, màn sáng màu vàng đất vây quanh hộ thân, chỉ là quang mạc này chắc đã ăn không ít công kích của côn ảnh nên bắt đầu có dấu hiệu không ổn. Một tay y giờ đang cầm cái khiên tròn màu vàng đất, trên mặt khiên lõm sâu chi chít vết côn, ngoài rìa khiên đã có chằng chịt vết rạn nhưng may mắn là chưa có vỡ toát ra. Tàn Huyền đảo mắt qua một bên thấy ngay một côn ảnh đang gào thét đập tới khiến thân hình y khẽ dừng lại rồi chùng xuống, khó lắm mới hiểm hiểm tránh được, nhưng một khắc sau lại có một côn ảnh khác từ phía bên kia đập vào, Tàn Huyền tránh không nổi đành giơ khiên tròn ngạnh tiếp, phanh phanh tiếng va đập trầm muộn liên tiếp vang lên, phía trên mặt khiên tròn đã có thêm hơn 3 vết côn thật sâu, mấy vết rạn lại dài thêm vài phần. Tàn Huyền thấy vậy, không khỏi bất đắc dĩ cười khổ một hồi. Tu vi của nhân hình huyễn thú trước mặt chỉ là ngưng dịch trung kỳ nhưng rõ ràng thực lực thật của nó còn hơn xa hóa tinh sơ kỳ, thế nên linh khí khiên tròn hiển nhiên là không còn đỡ nổi mấy lần nữa. Mà y một khi đã mất đi khiên tròn bảo vệ, thiết nghĩ không thể trụ nổi nhưng trước mắt chẳng còn cách nào khác, đành phải đem ra sử dụng. Y tu vi không hề kém nhưng dưới trời côn ảnh này chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, không thể phản kích. Việc chạy thoát thân càng là vô vọng. Cùng kề vai sát cánh chiến đấu với Tàn Huyền là một thanh niên áo lục, béo ú, hắn so với Tàn Huyền bây giờ cảm thảm hại hơn. Trên người hắn lúc này chồng chất vết thương, cánh tay trái vô lực rũ xuống, bộ dáng khó có thể cử động dù chỉ chút ít. Trong mắt thanh niên béo đã lộ ra một tia tuyệt vọng, giờ phút này nếu không nhờ một thanh quỷ đao đen kịp cùng một bộ nhuyễn giáp mặt trong người mà đau khổ chống đỡ thì hắn đã bị côn ảnh đánh chết tại chỗ rồi. Thình lình, quỷ đao đen nhánh trong tay hắn vung lên chém xuống tạo thành mấy đạo đao mang đen kịt, dài cả thước xé gió vù vù bay ra đem hơn nửa số côn ảnh màu lam trước mặt chém đứt, nhưng vẫn có chút ít côn ảnh từ khe hở giữa các đạo đao mang xuyên qua đập tới. Thanh niên béo ú hét lớn một tiếng, bích mang, ánh xanh, trong hai mắt lóe lên lóe xuống, thân hình bỗng như sát tinh Đà La. Đà La là một lục đại sát tinh, ý nói bỗng hung hăng, hiếu chiến hẳn, muốn liều chết dùng nhục thân mặt nhuyễn giáp đón đỡ. Phanh một tiếng, vừa khi côn ảnh đập tới nhuyễn giáp, lục quang bỗng lóe lên đem côn ảnh màu lam bao phủ rồi thu lại khiến côn ảnh liến biến mất không còn tung tích. Thanh niên béo ú sắc mặt lại bỗng nhiên tái đi, hiển nhiên mặc dù có nhuyễn giáp hộ thân nhưng côn ảnh kia vẫn khiến hắn chịu tổn thương không nhẹ. Lại qua thêm thời gian cạn nửa chén trà, vòng sáng màu vàng đất quanh người Tàn Huyền giờ đã ảm đảm đi nhiều, cảm giác như lung lay sắp đổ, mà khiên tròn thì sắp nứt vỡ đến nơi rồi. Mà sắc mặt thanh niên béo ú đã trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng chảy ra một tia máu, hiển nhiên bản thân đã bị trọng thương. Vẻ tuyệt vọng trong mắt hắn giờ lại bị thay thế bằng loại ánh mắt cuồng dại. Quỷ đao trong tay liên tục khua khua lung ta lung tung thể hiện bộ dạng không chịu nổi nữa. Giờ này khắc này, gã nam thanh niên trên không trung đại sảnh hình như cũng đã mất đi kiên nhẫn, chỉ thấy hai mắt lóe lên lam mang, bóng dáng bỗng mờ đi rồi biến mất. Ngay sau đó, làn sóng côn ảnh đột nhiên khí thế thay đổi, trở nên mãnh liệt, dày đặc hơn gấp mấy lần, mang tiếng rít như thủy triều gào thét mà tới. Côn ảnh chưa nện tới đã có một cổ mang lực vô hình hiển hiện từ bốn phía trong không trung như muốn ép tới đem hai người nghiền thành thịt vụn. Thanh âm phanh phanh liên tiếp truyền đến, ở giữa sóng côn ảnh, bóng người gã thanh niên lắc lư vài cái rồi đột nhiên hóa thành mười mấy đạo ảo ảnh như ẩn như hiện. Kế đó côn ảnh như bão táp mưa sa nện lên hai bóng người xanh, vàng. Trong khoảnh khắc, hai người bọn Tàn Huyền không biết đã trúng bao nhiêu gậy, thân hình bị đập cho phiêu phù như bị treo giữa không trung, không cách nào rơi xuống được. Qua thời gian mấy lần hô hấp, côn ảnh đang như phô thiên cái địa bỗng nhiên vừa thu, dựng lên, hóa thành một cây trường côn màu lam, bay về trong tay ảo ảnh thanh niên mặc vô cảm kia. Quanh quanh hai tiếng, tức thì Tàn Huyền cùng thanh niên béo ú sau một hồi ăn đòn đến độ không ra hình người, nặng nề rơi xuống mặt đất. Hiện thời, màn sáng hộ thể màu vàng của Tàng Huyền đã sớm không còn, mà cái khiên tròn cũng vỡ nát rồi biến mất không thấy tung tích. Y vừa mới đây trong vòng công kích của côn ảnh đã tận lực che chắn nhưng điểm yếu hại trên cơ thể nhưng đến giờ phút này toàn thân không biết xương cốt bị gãy bao nhiêu cái, mà mắt thường có thể thân thể chỗ nào cũng bị lõm sâu xuống, không thể mảy may nhúc nhích. Nằm cạnh bên là thanh niên béo. Tình hình hắn càng thảm trọng hơn nữa, ngực bị xuyên thủng tạo ra một cái lỗ lớn, lục phủ ngũ tạng bên trong dường như bị quấy nát bấy. Cơ hội sống nổi thật mong manh. Vừa khi thân thể hai người rơi xuống đất, hai đạo quang mang màu lục liền từ trên cánh tay hai người hiện ra, hào quang lóe lên rồi thân thể hai người nhanh chóng biến mất khỏi đại sảnh, để lại trên đất 200 viên châu dày đặt trên mặt đất. Ảo ảnh thanh niên khẽ vẫy tay. Toàn bộ những hạt châu liền chớp sáng rồi bay về phía gã. Trên khoảng đất hoang vu bên ngoài Bích Khung Huyễn Cung, cảnh tượng bây giờ vẫn là người người tấp nập, nhân số so với thời điểm Huyễn Cung mới mở thậm chí còn nhiều thêm không ít. Đúng vào lúc này, trên không trung một khoảng đất trống ngoài cung điện bỗng có hai luồng lục quang lóe sáng, hào quang tản ra, liền hiện ra hai bóng người, một xanh một tím rơi thẳng xuống dưới đất. Hai người này chính là Tàng Huyền và thanh niên béo vừa mới trải qua một hồi khổ chiến lúc trước. Tàng Huyền ngay khi bị truyền tống dường như đã khôi phục một chút tỉnh táo, sau một thoáng đau khổ, trợn mắt há mồm đến phun ra một ngụm máu tươi liền phát hiện mình đã được truyền tống ra khỏi Bích Khung Huyễn Cung. Trên mặt hắn lập tức lộ ra vẻ cảm thấy may mắn rồi rơi đánh bịch xuống mặt đất, cái cổ nghiêng sang một bên rồi lại ngất đi. Mà thanh niên béo rơi cùng xuống khi vừa chạm đất, tia sinh cơ cuối cùng lập tức phiêu phù ra đi, bỏ lại hắn nằm im không nhúc nhích trong vũng máu, bộ dạng chết không thể chết lại. Cái này, người này không phải là người đầu tiên tiến vào cung sao? Tên béo kia hình như là nội môn đệ tử ngũ quỷ phái tại Bắc Lương Sơn. Chật chật, bên trong xem ra thật sự là hung hiểm muôn phần. Bị đánh đến thế này dù không chết thì cũng tàn phế. Trong số người bu vào xem có lập tức có người nhận ra Tàng Huyền cùng thanh niên béo, lại có kẻ lúc trước không cách nào qua nổi khảo nghiệm nhưng không vẫn đành lòng rời đi, thấy hai người như vậy liền có chút hả hê. Trong lúc mấy kẻ ở đây đang nghị luận thì trên cánh tay hai người Tàng Huyền mỗi người có một sáng xanh lóe lên rồi như sao băng bắn lên trời hướng phía xa bay đi thật nhanh, là mảnh vỡ Bích Khung Thiên Kính. Có người lập tức kinh ngạc hô to. Lập tức cả đám động tác nhanh nhẹn, nhao nhao xuất phát đuổi theo, sự chú ý của mọi người liền chuyển từ hai người Tàng Huyền qua đó. Nhưng mà đúng lúc đó, sau vài tiếng trầm đục, trên trời xuất hiện ba đạo khí tức khủng bố kèm theo ba đạo độn quang từ không trung gần đó hiện ra. Trong số đó, một đạo thanh hồng cùng một đạo hắc khí nhanh như điện chớp, cuốn lấy cho riêng mình một mảnh vỡ Bích Khung Thiên Kính. Đạo bạch quang thứ ba hơi chậm hơn chút nên chẳng kiếm được gì cả. Một khắc sau, trên không trung nổi lên một cổ ba động, sóng khí lan tỏa vặn vẹo mơ hồ một thoáng rồi tan đi, hiện ra ba bóng người bay giữa không trung tạo thành thế tam giác giằng co. Một người trong đó là một nam tử mặt xanh trông như cương thi, mặt mày cứng ngắc, đầu khô tóc héo rối tung dài quá vai. Người kia nhìn như một đồng tử 12, 13 tuổi, môi hồng răng trắng, thân mặc áo bào xám, rõ ràng là Hạo Nguyệt đồng tử của Thúy Vân Phong, Thái Thanh Môn. Hai người này trên tay đều cầm lấy một mảnh cổ kính ảm đạm vô quang, cùng lạnh lùng nhìn ngắm. Người thứ ba đang tay chắp sau lưng chính là một vị lão giả tóc bạc từng xuất hiện tại đại hội đấu giá lần trước tại Trường Dương Phường Thị với tư cách chân đan cường giả của Thiên Hội Thương Minh. Những kẻ vốn muốn đuổi theo mảnh vỡ Bích Khung Kính thấy cảnh này chỉ còn cách hậm hực, rối rít trở về chỗ cũ. Đám người đang ồn ào cạnh đó thấy động cũng ngẩng mặt trông lên, không thể tưởng được Thái Thanh Môn Hạo Nguyệt đạo hữu, Hạo Nhiên thư viện đái viện chủ đều đã đến, Nguyễn Mỗ thất kính. Lão già tóc bạc không thể giành được mảnh vỡ Bích Khung Thiên Kính nhưng trên mặt không hiện ra mấy vẻ sầu não, hiển nhiên công phu dưỡng khí rất cao minh, hướng tới hai người cười nói. Hạo Nguyệt đồng tử cùng nam tử mặt xanh thoáng nhìn qua, trong mắt đều hiện lên vẻ kiên kỵ, thực sự không muốn thất lễ đối với lão già tóc bạc, cũng riêng phần mình đáp lễ lại. Nguyễn đạo hữu không phải vì cái Bích Khung Huyễn Cung này mà tới đó chứ? Hạo Nguyệt đồng tử như thế nói ra, hiện tại người ở chỗ này có người nào mà không phải vì Bích Khung Huyễn Cung mà tới? Không lẽ có kẻ rảnh rỗi từ ngàn vạn dặm xa xôi tới đây chỉ để xem náo nhiệt? Lão già tóc bạc chưa mở miệng, nam tử mặt xanh cười lạnh một tiếng, buồn lời châm chọc, đái đạo hữu nói vậy chứ không biết 20 năm trước tại Huyền Nguyên Thành, là ai bỏ ra 800 vạn linh thạch mua khối huyền thanh thạch lại sau đó vẫn còn cao hứng cả nửa ngày. Như thế mà nói thì người này tới đây chắc không phải chỉ để tham gia náo nhiệt rồi. Hạo Nguyệt đồng tử nghe vậy cũng không tức giận, ngược lại hắc hắc một tiếng nói, đoạn cuối chương này câu cú hơi trúc trắc nên dịch không sát, chỉ dịch ý Hạo Nguyệt chê đái viện chủ lớn mà dạy đi mua đồ cùi giá đắt, không biết giá trị vật việc mà hành động lung tung, không tương xứng. Nốt, một số từ Hán Việt, bạch mang, hư ảnh, nhân hình, thanh mang, quang mang, vì lý do đảm bảo tính đặc thù của truyện tiên hiệp nên ở các chương sau mình sẽ giữ nguyên văn kèm theo phần chú giải cuối mỗi chương. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Chương 563, Độc giác quái mã. Nam tử mặt xanh nghe xong lời này của Hạo Nguyệt, tựa như bị đâm vào chỗ đau, một mảng thanh khí nổi lên trên mặt đồng thời một cổ sát khí lẫm liệt, không hề che đậy tuôn ra. Hạo Nguyệt mặt vẫn tươi cười, nhưng trong mắt nổi lên một tia tử sắc tinh mang. Sau một khắc, hai cổ khí tức hoành đại trên không trung bỗng nhiên đụng nhau ở chỗ không người phát ra một tiếng trầm đục, trong không gian lập tức xuất hiện vô số điện mang li ti, tán loạn. Tiếng nổ liên tiếp vang lên. Một đạo kình phong theo đó nổi lên rồi thổi đi khắp nơi xung quanh, trong không trung liền xuất hiện vô số điện mang nhỏ li ti, tiếng nổ vang liên tiếp không ngừng, một cổ kình phong mãnh liệt nổi lên quét ra khắp nơi, tu sĩ gần đó bị luồng kình phong này thổi tới tức thì không cách nào đứng vững liền ngã trái, ngã phải, người phải ứng nhanh còn có thể chủ động liên tục bay thoát ra xa xa, kẻ chậm chân thì không thể khống chế thân mình, bị kình phong nhấc lên thổi bắn ra. Lão giả tóc bạc ở gần nhất không kịp đề phòng khiến thân hình rung động, sáng ngời một hồi mới nhíu mày, tay bấm pháp quyết đem thân hình ổn định lại. Lúc này, từng đạo cuồng phong liên tục xoáy bốc lên hình thành từng cổ khí trắng lưu động đem cả đồng tử lẫn gã mặt xanh bao vào trong đó. Hai người thân hình trong khí trắng lưu chuyển mờ dần rồi ẩn ẩn hiện hiện biến thành hai bóng người mờ nhạt. Được rồi. Hai vị đạo hữu đều là trưởng tọa một môn phái. Hôm nay không tiếc bỏ dở việc cần xử lý mà tới nơi xa xôi này chắc không phải muốn đánh tới ngươi chết ta sống rồi. Chi bằng hai vị nhường nhau một chút, yên lặng chờ đệ tử bên trong đi ra rồi nói tiếp, tránh tổn thương hòa khí. Lão giả tóc trắng mở miệng khuyên giải, Hạo Nguyệt cùng gã trung niên họ đái chỉ vì hiềm khích nhiều năm qua mới không nhịn được châm chọc lẫn nhau vài câu. Lão giả đứng ra khuyên giải chính là cho cả hai mượn cái cớ này mà xuống nước. Hai người liền hừ một tiếng, ngầm hiểu lẫn nhau, đồng thời thu lại khí tức. Lập tức kình phong khắp trời chuyển động chậm lại rồi đồng loạt tan đi. Việc hai tu sĩ chân đang cảnh thể hiện thực lực cường đại tuy chỉ diễn ra trong chốc lát nhưng không khỏi khiến cho mọi kẻ chứng kiến nghẹn họng, chỉ dám trân trối nhìn mà không dám tới gần mảy may. Bỗng lúc này, nho sinh trung niên cùng thanh niên của Hạo Nhiên thư viện cùng bay tới, phút chốc đã rơi xuống cạnh gã trung niên họ Đái. Đệ tử bái kiến đái sư thúc, lúc này, nho sinh trung niên cúi người hướng tới đái viện chủ thi lễ, thanh niên mặc nho bào cũng vội vàng không người. Đứng lên đi, đúng lúc ta cũng có một việc muốn hỏi Bạch Sư Điệp, nam tử mặt xanh nhẹ gật đầu một cái sau đó khẽ nhúc nhích môi, dùng truyền âm trao đổi gì đó với nho sinh trung niên. Đợi sau khi nho sinh trung niên cung kính trả lời hết thảy, nam tử mặt xanh ngẩng đầu quan sát huyễn cung giữa trời, mặt lộ ra nét trầm ngâm, nho sinh trung niên thấy vậy không nói thêm lời nào, chỉ kính cẩn đứng bên cạnh. Hạo Nguyệt trông thấy trung niên nhân họ đài động tác lén lén lúc lúc một hồi, cười lạnh một tiếng rồi như suy nghĩ tới điều gì, phất tay đánh ra một vòng ánh sáng bảo hộ màu xanh hướng xuống dưới cuốn lấy Tàn Huyền đang hôn mê bất tỉnh về phía mình rồi mới vững vàng đáp xuống một bãi đất trống trước người. Hạo Nguyệt hơi đánh giá Tàn Huyền một chút, chân mày hơi nhíu lại, một tay giơ lên, một viên ngọc châu màu liền từ trong tay áo bay ra thật nhanh, lóe lên treo tại chỗ ngực Tàn Huyền. Sau đó, y một tay bấm pháp quyết hư không chỉ một cái, miệng nói lẩm bẩm tức thì ngọc châu màu trắng tỏa ra một vần hào quang màu từ ngực Tàn Huyền chậm ra lan ra đem toàn thân hắn bao bọc vào trong. Ngay khi đó, trong người Tàn Huyền vang lên một hồi tiếng vang thanh thúy, một màn kinh người đã xảy ra, xương cốt trong người Tàn Huyền vốn đứt gãy nát bấy lại nhau nhau nối lại, mà nội tạng bị đâm thủng cũng tựa hồ bằng mắt thường cũng có thể thấy được, đang nhanh chóng phục hồi lại như cũ. Hạo Nguyệt lại tiếp tục thục dục ngọc châu màu trắng, lần lượt đi đi lại lại một vòng khắp tứ chi Tàn Huyền. Dưới sự chữa trị của hào quang ba màu, thương thế khắp người Tàn Huyền trong khoảnh khắc đã tốt lên hơn phân nửa. Hắn liền rên rỉ vài tiếng rồi chậm rãi tỉnh lại. Hạo Nguyệt thấy vậy, khẽ gật đầu, thu lại pháp quyết đồng thời đánh xuống một cái đem ngọc châu thu về rồi biến mất trong tay áo. Tàn Huyền chậm rãi bò lên, vẻ mặt mừng rỡ sau liền vội vàng không người hướng tới Hạo Nguyệt thi lễ một cái, trong ánh mắt lộ ra một tia kính sợ. Đệ tử đa tạ Hạo Nguyệt trưởng lão xuất thủ tương trợ, không cần đa lễ. Ngươi là đệ tử phân viện nào? Hạo Nguyệt ánh mắt rơi vào lệnh bài ngoại môn đệ tử bên hông Tàn Huyền, nhàn nhạt hỏi, bẩm báo trưởng lão, đệ tử là Phiêu Hồng viện đệ tử. Tàn Huyền vội vàng cung kính trả lời. Hạo Nguyệt nghe vậy nhẹ gật đầu, liền không nói thêm gì nữa, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Y lần này đặc biệt đi xa tới Trường Dương Phương thị, Thứ nhất là muốn nhìn xem Bích Khung Huyễn Cung nổi danh xa gần này, thứ hai lại chủ yếu là vì người hảo hữu đang bế quan tại Thiên Kiếm Phong nhờ vả để ý một chút tên đệ tử Sa Thông Thiên, chưa từng nghĩ sẽ đụng phải tên họ Đái. Viện chủ Hạo Nhiên thư viện kia khiến y không khỏi trong lòng mắng to suối quẩy. Tàn Huyền thấy Hạo Nguyệt thần sắc một bộ thần du ngoại vật, do dự một chút rồi cũng học trung niên nho sinh, lẳng lặng đứng sau người đồng tử. Trong khi đó, gã trung niên họ Đái tuy rằng ngoài mặt trông thoải mái nhưng trong lòng thực chất cũng là buồn bực không thôi. Gã lần này cũng là vị tên đệ tử họ Thương rất được kỳ vọng kìa mà đến, nhưng lại không ngờ lại gặp cường giả Thái Thanh Môn còn bị bêu ra chỗ xấu hổ trước mặt đám đệ tử. Tự nhiên tức lại càng tức phải nén giận không thôi, mà đám tu sĩ ngoài Bích Khung Huyễn Cung tuy rằng cũng đầy bụng bực tức nưng ở trước mắt ba cường giả chân đang cảnh đành phải nén giận đem sự chú ý một lần nữa hướng tới phía trong cung điện, thậm chí theo bản năng không dám lớn tiếng nói chuyện nữa. Giờ phút này, bên trong cung, tranh đấu vẫn diễn ra liên tục, từ lần đầu Liễu Minh chém chết tên nhân hình huyễn thú kia đến nay, chớp mắt nửa tháng đã qua, trong thời gian nửa tháng đó, Liễu Minh không biết là may mắn hay xui xẻo lại liên tiếp đụng phải hai con nhân hình huyễn thú, tuy chỉ có tu vi ngưng dịch hậu kỳ nhưng thực lực lại bất ngờ đạt đến trình độ hóa tinh kỳ. Một con trong đó thậm chí mơ hồ như có thực lực tới hóa tinh trung kỳ làm cho Liễu Minh không thể không gọi ra Cốt Hạc, Phi Lâu, ba người cùng liên thủ, trổ ra hết thủ đoạn mới miễn cưỡng đem tiêu diệt sạch sẽ. May mắn là trải qua lần kinh hiểm đó hắn chỉ bị thương nhẹ, sau khi uống một ít đan dược này nguyên khí đã khôi phục hoàn toàn. Trong khoảng thời gian tiến vào Bích Khung Huyễn Cung này, các loại tướng mạo kỳ dị của huyễn thú khiến cho Liễu Minh quả thực một phen mở rộng tầm mắt. Thậm chí hắn gặp không ít ảo ảnh yêu thù không hề có trong ghi chém của các điển tịch, những phương thức công kích của huyễn thú cùng muôn hình vạn trạng, ngoài công kích vật lý cùng công kích pháp thuật ra thì còn có một ít loại công kích trên phương diện tinh thần và linh hồn rất quỷ dị, nếu không phải hiện tại Liễu Minh có tinh thần lực có thể so với tu sĩ hóa tinh kỳ, lại có thêm hóa thức trùng bên người. Hai con ở dưới thay phiên nhau cung cấp lượng lớn tinh thần lục liên tục thì không chừng hắn đã phải chịu một ít thiệt thòi rồi. Dưới sự chiến đấu gian khổ đó, hắn góp nhặt từng chút giờ đã có một lượng lớn bích khung châu. Trong số bích khung châu đó màu bạc có chừng 5 viên, màu tím hơn 20 viên, màu lục hơn 50 viên còn loại phẩm chất kém nhất màu xám, trắng thì nhiều đến hơn 100 viên. Hắn tuy không biết cuối cùng số lượng bích khung châu cần để đổi bảo vật là bao nhiêu nhưng tự thấy mình so với những người cùng tiến vào chắc không kém hơn. Hẳn là cũng đủ đổi một số món a. Đương nhiên để đề phòng vạn nhất, tất nhiên Liễu Minh trước khi Huyễn Cung biến mất sẽ tiếp tục thu thập thêm nhiều bích khung châu. Chấm chấm chấm. Không biết bao nhiêu ngày sau đó, tại một gian đại sảnh, trong không khí một đạo kiếm quang đỏ thẫm từ dưới chém lên, một con thú quái thú đầu cá thân người bị chém làm đôi, hai nửa thân thể đổ ầm ầm xuống mặt đất nổ tung thành một đám khí đen, để lại một viên bích khung châu màu tím. Liễu Minh lóe hiện ra, mặt không biểu tình thu hồi phi kiếm. Đồng thời nhặt hạt châu, dò xét một chút rồi thu vào trong tu di giới. Đúng lúc hắn đang muốn đẩy một cánh cửa để đi sang gian đại sảnh kế thì bỗng nghe ngoài cửa có âm thanh kình phong gào thét truyền tới, trong đó dường như còn phản phát kèm theo tiếng sấm động nghe như từng tràng tiếng vó ngựa. Liễu Minh nhíu mày, thân hình chớp động một cái rồi hiện ra trên không trung 10 trượng. Cùng lúc đó, phía dưới vành một tiếng, cửa lớn bằng đá xanh bỗng chốc bị đúng nát vụn, hai bóng người theo đó bắn thẳng vào. Liễu Minh ánh mắt ngưng tụ nhìn tới phía trước, trong nội tâm lập tức khẽ giật mình, là ngươi, hai kẻ mới xông vào nhìn thấy Liễu Minh đứng giữa không trung cũng hơi kinh hãi, trong miệng cùng nói ra một lời chỉ là ngữ khí lại khác xa nhau, hai người này, Liễu Minh thình lình đều nhận ra, một người toàn thân mặc đồ đen, đúng là vị thanh niên bức nhân tộc, gã còn lại chân đang đạp trên phi kiếm màu xanh, thân vận cẩm bào, chính là Sa Thông Thiên, thanh niên bức nhân tộc trong lời nói có vẻ hơi kinh ngạc. Mà Sa Thông Thiên trong sự kinh ngạc còn mang theo một tia kiên kỵ, đúng lúc thanh niên bức nhân tộc đang há miệng muốn nói gì nữa, bên ngoài đại sảnh, tiếng bước chân ù ù nặng nề phút chốc đã tới gần trong gang tấc. Một khắc sau, một tiếng trống quái dị hi, i, i, i, ba vang lên trong tai ba người như tiếng sấm rền rồi một con độc giác quái mã toàn thân có hắc diễm quái dị thiêu đốt từ bên ngoài đại sảnh hung hăng tiến vào, con quái mã này nhìn không to lắm, chỉ cao có hơn một trường, mình trơn láng, cả người đen xì như mực. Quanh thân trên dưới hiện đầy những vòng ám sắc linh văn lập lòe, đỉnh đầu có một cái sừng óng ánh, trắng nõn hoàn toàn tương phản với thân hình của nó. Huyễn thú này vừa mới bước vào trong đại sảnh, một cổ khí tức hóa tinh hậu kỳ khủng bố lập tức từ đó lan ra, đồng tử Liễu Minh co rụt lại, sắc mặt trầm xuống, không chờ hắn có hành động, độc giác quái mã lúc này ngửa mặt lên trời hí vang hai chấm y, hai chân đạp mạnh một cái rồi nhoáng một cái đã quỷ dị lơ lửng trên đầu ba người. Một khắc sau, hắc diễm trên người huyễn thú cuốn động một cái, đằng một tiếng, từng đoàn hỏa cầu màu đen to bằng nắm tay bay ra như mưa, bắn thẳng tới hướng ba người, thanh thế cực kỳ kinh người. Hắc viêm quỷ dị như thế, Liễu Minh tất nhiên sẽ không để cho nó dính vào người mảy may. Một tay giơ lên, một đoàn kim sa từ trong tay áo bay ra thật nhanh, quay tít mộng vòng liền hóa thành một màn cát mỏng đem cả người bảo vệ cực kỳ chặt chẽ, đồng thời thân hình chớp động tránh thoát khỏi đại bộ phận hỏa cầu màu đen. Còn lại một số ít hỏa cầu đánh được lên màn cát màu vàng, chỉ thấy kim quang chớp động chốc lát liền dễ bị đánh văng ra ngoài. Chú giải, hoành đại, rộng lớn, ý trong chương là vừa mạnh vừa trải rộng, quỷ dị, kỳ lạ, quái dị, khó hiểu, độc giác quái mã, con ngựa hình dáng kỳ quái có một sừng, hắc viêm, hắc sắc, lửa đen, màu đen, chương 564, liên thủ. Sa Thông Thiên tự hồ có chút kiên kỵ với hắc viêm nhưng thân là đệ tử nội môn Thái Thanh Môn, cũng không có tỏ ra quá bối rối. Hắn khẽ lắc chuyển động một chút đã tránh được hỏa cầu màu đen trước mặt, mắt nổi hàn ý, phi kiếm màu xanh trong suốt như làn thu thủy trong tay rung lên, trong tiếng xé gió, xùy xùy, mấy đạo kiếm khí màu xanh bay ra, quanh quanh, mấy tiếng, kiếm khí màu xanh khiến người ta hoa cả mắt lại chuẩn xác bay lọt trong hỏa cầu rồi khuấy đảo. Lập tức hỏa cầu rối rít nổ tung hóa thành vô số hắc sắc diễm mang bắn tung tóe khắp nơi, toàn bộ động tác diễn ra trơn tru như nước chảy mây trôi, không chút rối loạn. Từ đó có thể thấy tên này là loại người trời sinh trầm ổn. Liễu Minh liếc xuống một cái, trong mắt cũng sinh ra một tia tán thưởng. Nếu đem so sánh, thiếu niên bức nhân tộc toàn thân mặc đồ đen kia thực lực lộ ra rõ ràng có yếu hơn một bậc. Giờ phút này, quanh người thiếu niên đang bị từng đạo khí lưu màu đen bao vây, trong tay y tức thì cầm một cây cờ màu đen lớn hơn trượng, phía trên mặt theo một con quỷ dữ tợn, mồm rộng ngoác đầy răng nanh, mới nhìn sát khí đằng đằng, những nơi cờ đen đi qua tỏa ra cuồn cuộn hắc khí. Đa số hỏa diễm một khi đụng vào sẽ bị cuốn vào trong đồng thời phát ra tiếng xì xì nhỏ dần rồi tan biến. Chỉ là loại phương pháp này tuy có tác dụng với hắc diễm nhưng những nơi cờ đen che đậy được có hạn nên thanh niên bức nhân tộc này chỉ có thể liên tục di chuyển, tránh để hắc diễm dính vào người. Ba người đều là những kẻ nổi bật so với tu sĩ cùng tu vi nên nếu bằng thần thông cùng tu vi riêng mình đem đơn đã độc đấu với quái mã thì nhất thời cũng không có vấn đề gì. Nhưng trên không, thân hình quái mã đột nhiên rung lên, lúc này, tức thì tầng tầng lớp lớp những hỏa cầu phô thiên cái địa rơi xuống, chỉ chốc lát, cả tòa đại sảnh trống rỗng như biến thành biển lửa màu đen, thậm chí cả nền đá xanh cũng bắt đầu xuất hiện dấu vết bị hòa tan. Điều này khiến cho người ta không khỏi kinh ngạc. Liễu Minh thấy vậy, trong nội tâm rùng mình, thông qua thời gian gần 2 tháng, hắn đã sớm phát hiện trong các đại sảnh của Bích Khung Huyễn Cung đều được xây dựng bằng cách loại vật liệu kiên cố dị thường, thậm chí có khả năng chính là dùng một loại vật liệu đặc thù của thời kỳ Thái cổ xây lên. Cực phẩm linh khí muốn lưu lại dấu vết lên đó cũng không phải việc dễ dàng, vậy mà hắc viêm quỷ dị này lại có thể đem nó hòa tan, từ đó thấy được hắc viêm này chứa nhiều uy năng thật đáng sợ. Hai vị, con quái mã này có được tu vi hóa tinh hậu kỳ, thực lực mạnh, quyết không phải, chúng ta có khả năng đơn đã độc đấu mà thắng được, không thể ngồi chờ chết, chi bằng chúng ta liên thủ đánh cược một lần, ý nhị vị thế nào? Thanh niên bức nhân tộc, giờ phút này, mặt có chút ửng đỏ. Một bên tiếp tục huy động trong tay cờ đen, mở miệng đề nghị, liên thủ cũng được, chỉ là sau khi tiêu diệt con thú này, ai đoạt được Bích Khung Châu đều dựa vào thực lực mà tranh đoạt a. Sa Thông Thiên lộ ra thành thạo, nhưng nghe vậy hơi chút suy nghĩ nói, chẳng qua là ngữ khí như trước có chút lạnh như băng. Liễu Mỗ cũng đang có ý này, các vị chớ lưu thủ, giấu giếm thủ đoạn mà nên tốc chiến tốc thắng, bằng không, khẳng định chúng ta sẽ tốn rất nhiều pháp lực cho con huyễn thú này đó. Liễu Minh nhàn nhạt nói ra, dưới tình huống này, tự nhiên là Liễu Minh sẽ vui vẻ cùng hai người liên thủ đánh một trận. Huyễn thú này có thể nói là địch thủ mạnh nhất mà hắn gặp từ khi nhập cung, mới chỉ bằng một chiêu đã thấy khó chơi như vậy, nếu là một lúc sau nó sử ra thủ đoạn nào khác thì thực sự phiền toái lớn rồi. Dùng thực lực Liễu Minh bây giờ, toàn lực đối phó mà nói, một mình chiến đấu chống lại một huyễn thú hóa tinh trung kỳ linh trí thấp không còn là vấn đề, nhưng cùng chưa kiêu ngạo nghĩ một mình có thể không thương tổn mà chém giết tồn tại hóa tinh hậu kỳ. Ba người đã đạt thành hiệp nghị, lúc này rất ăn ý, riêng phần mình chọn một hướng, hầu như đồng thời nghiêng về sau nhảy dựng lên, pháp quyết trong tay không ngừng biến hóa đánh ra. Sa Thông Thiên bay lên trời đầu tiên, phi kiếm thanh tịnh như nước trong tay hóa thành một đạo thanh hồng rời khỏi tay, đồng thời đón gió tăng vọt lên lớn mấy trường, nhắm độc giác quái bắn tới. Bên kia, Liều Minh hai tay cùng lúc giơ lên, màn cát đang quay quay xung quanh thân bỗng nhiên ngưng tự bay ra khỏi thân hình hóa thành một cây trường thương màu vàng dài 7-8 trượng, kim quang lập lòe, dùng tốc độ không thua đạo thanh hồng kia bao nhiêu, khí thế như cầu vồng, mục tiêu xuyên thủng đầu quái mã mà đi. Thanh niên bức tộc nhảy lên sau cùng, giờ phút này, lá cờ trong tay được ném dựng lên, hai tay 10 ngón nhanh chóng biến hóa, trong miệng lẩm bẩm, không biết là đang thúc giục công pháp gì. Phía trên, độc giác quái mã hiển nhiên đã sớm nhận ra động tĩnh của bả người, tại thời điểm ba người vừa mới rời mặt đất liền đem hắc viêm cuồn cuộn đang bao bọc bản thân ngưng tụ thành một bức tường lửa đen lớn vài thước rồi tức khắc chúi xuống dưới, bất kể kiếm quang hay kim thương đều bị cuốn một cái đã tan. Tật, thanh niên mặc cẩm bào sa thông thiên thấy vậy, lúc này hét lớn một tiếng, kiếm quyết trùng thiên chỉ xuống một cái, giữa không trung đạo thanh hồng bỗng nhiên hóa thành một con cự mang dài gần 10 trượng, liền tại trong bức tường lửa một hồi đắc ý không thôi. Lập tức bên trong bức tường lửa, bóng người mảnh xà xanh như ẩn như hiện không ngừng thay đổi, thanh mang chói mắt tại chỗ hỏa diễm dường như trở nên ảm đạm đi chút ít, nhưng bức tường hắc diễm kia cùng lúc bị thanh mãn liên tiếp mạnh mẽ lao lên cản phá, tốc độ hạ xuống rồi dừng lại một chút, đồng thời có một đám khe hở, do bị cứng rắn đè ép mà mở ra. Liễu Minh thấy vậy, suy tính chuyển xuống, liền đó thúc giục pháp quyết trong tay, những điểm kim quang vốn đang tán ra lại một lần nữa ngưng tự ra thành một đám trường thường, vèo một tiếng, xuyên thẳng qua những khe hở trên bức tường lửa. Bức tường lửa cách độc giác quái mã chưa quá 10 trượng, dưới khoảng cách như vậy, đối với những trường thương đột ngột bay ra từ tường lửa tới không hề có ý né tránh, mắt lạnh như băng. Oanh một tiếng, trường thương màu vàng đánh ầm ầm vào độc giác quái mã, sau một hồi thân thương điên cuồng rung động lại chỉ đâm vào người nó được vẻn vẹn vài tấc rồi không cách gì tiến thêm chút nào nữa. Mà cùng lúc đó, hắc viêm cuồn cuộn quanh thân quái mã liền từ mũi thương hướng đến thân thương mà thiêu đốt, khiến cho mặt ngoài trường thương màu vàng nổi lên một đợt kim mang nhấp nhoáng. Bạo, một tiếng hét to bỗng nhiên từ miệng Liễu Minh phía dưới vang lên. Sau một khắc, những trường thương màu vàng tại hắc diễm, sau vài cái chớp động bỗng nhiên quanh nổ tan ra hóa thành đầy trời dao cắt màu vàng, một lần nữa hướng lên người độc giác quái mã mà chém. Tuy rằng không cách nào làm trọng thương nó nhưng cũng để lại vô số vết cắt nhỏ ngoài thân nó. Độc giác quái mã lập tức phát ra một tiếng kêu rên, quay đầu nhìn về Liễu Minh ở dưới, trong mắt cuối đã có vài phần hàn ý, hiển nhiên đã bị công kích vừa rồi chọc giận. Huyễn thú lúc này hí lên một tiếng, bên ngoài người đột nhiên bộc phát một cổ khí tức khiến người ta kinh tâm động phách, đồng thời quay trong hóa thành một hỏa trụ màu đen phồng lên trời đem tất cả dao cắt màu vàng thổi bay đi, đồng thời vết thương ngoài thân nhanh chóng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà liền lại. Kế đó quái mã cúi đầu một cái, tựa như còn muốn làm gì khác. Nhưng vào lúc kịch chiến này, kể từ khi bắt đầu hợp tác chiến đấu đến giờ vẫn một mực nói lẩm bẩm, không ngừng biến hóa pháp quyết, thanh niên bức tộc kia đột nhiên ngừng chú ngữ trong miệng lại, hai mắt hồng quang lóe lên nhìn xuống, miệng phúng ra một ngụm tinh huyết rời lên trên cờ đen trước người, cờ đen đang treo trước người đột nhiên lóe lên hắc mang quỷ dị rồi biến mất khỏi chỗ cũ. Một khắc sau, trên khoảng không sau lưng quái mã bỗng có hắc quang lóe lên, phiên kỳ màu đen thình lình lóe hiện, cũng chẳng biết lúc nào đã hóa lớn mấy trượng. Phiên kỳ vừa mới xuất hiện, một phần hào quang màu đen từ mặt ngoài phiên kỳ cuốn ra, rồi trong một hồi những tiếng quỷ khóc sói tru, một hư ảnh quỷ vật lớn chừng 2-3 trượng nổi lên, miệng rộng ngoác cười cạc cạc một hồi mới chịu im miệng, vô số ma trơi xanh biếc từ trong đó mà tuôn ra. Hắc viêm trên người quái mã chạm cái loại ma trơi này như đụng phải một loại khắc tinh, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng tan rã ra thanh khói xanh lượn lờ. Độc giác quái mã vốn đang hùng hổ thấy vậy, trong mắt tự hồ đã hiện lên một tia sợ hãi, chứng kiến một màn này khiến cho Liễu Minh và Sa Thông Thiên đang cách đó không xa đều ngẩn ra, âm thầm giật mình. Hai vị, đây là vệ hồn phiên chuyên môn khắc chế loại huyễn thú này. Kính xin nhị giúp ta tranh thủ thêm chút thời gian. Bên tai Liễu Minh bỗng vang lên một câu truyền âm, rõ ràng là đến từ thanh niên kia. Sa Thông Thiên tự nhiên cũng nhận được truyền âm kia, trong mắt lóe lên tia dữ dằn, thân hình rung lên. Kiếm quyết trong tay hướng về thanh mãn đang bị vùi lấp trong hỏa diễm chỉ một cái, toàn thân cự mãn thanh mang đại thịnh, lăn qua lộn lại càng mãnh liệt thêm khiến cho bức tường lửa phút chốc trở nên ảm đạm. Liễu Minh tức thì một tay bấm pháp quyết, dao cắt màu vàng nguyên bản bị bức lui lần nữa cuồn cuộn mà lên, đồng thời bên kia, tay áo giơ lên thả ra một thanh phi kiếm màu đỏ, hóa thành một đạo cầu vòng đỏ xuyên qua khe hở trên bức tường lửa, tham gia chiến đoàn vây công quái mã. Độc giác quái mã dưới đầy trời giao các cùng phi kiếm cùng giáp công, giận dữ quất đầu xuống, cái sừng bên trên bỗng lóe lên điện quang, một tia chớp màu đen to như cái bát ăn cơm bổ xuống, vừa vặn đánh trúng lên cầu vòng màu đỏ, sau một âm thanh thét gào, cầu vòng quay tròn một cái liền biến thành tiểu kiếm ống ánh dài một tấc. Liễu Minh tâm thần tương liên, cảm thấy nội tâm chấn động, không tự chủ được lui lại hai bước, nhưng sau một tiếng hừ lạnh liền thúc giục pháp quyết trong tay, đầy trời giao cát bỗng nhiên hợp lại, hóa thành một thanh cứ nhận lóe lên tại chỗ cổ quái mã, mạnh mẽ cứng rắn cứa rách một vết, miệng rộng hơn thước, quỷ đầu màu đen thấy vậy, thừa cơ lóe lên ngay sau đó, miệng lớn ngoác ra, gắt gao cắn lấy quái mã bị thương trên cổ, dốc sức liều mạng mà hút lấy hút để, độc giác quái mã phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn thêm thảm, thân thể lay động mãnh liệt, hắc diễm trên người tăng vọt gấp bội, đồng thời trên cái sừng màu đen từng đạo điện hồ tại không gian phụ cận cuồng bổ không thôi, hồng đánh bay quỷ đầu trên cổ, cứ nhận sau khi bị vài tia điện hồ màu đen đánh lên, một kích bay ra, lúc này hóa thành từng điểm cát vàng cuộn bay ra, nhưng cái quỷ đầu dữ tợn kia lại như một loại giòi trong xương, gắt gao bám lấy chỗ cổ quái mã, huyễn thú dùng mọi cách nó vẫn cắn chặt không buông, trong chốc lát công phu, độc giác quái mã khí tức cực kỳ cường đại bỗng giảm xuống không ít, hắc diễm trên toàn thân trở nên như có như không. Chương 565, liên tiếp kịch chiến. Độc giác quái mã lập tức rơi vào điên loạn, một lát sau trong mắt bỗng nổi lên một huyết hồng cuồng loạn, cái sừng màu tuyết trắng trên đỉnh đầu bỗng nhiên lóe lên huyết quang rồi đột nhiên phốc một tiếng trực tiếp ly thể bay ra hóa thành một đạo huyết quang lóe sáng rồi biến mất tăm, vèo một tiếng, một màn khiến người ta không nghĩ tới đã xảy ra. Cái sừng màu máu của quái mã biến thành huyết quang lại đột nhiên xuất hiện ở trước người thiếu niên bức tộc, tức thì lóe lên, xuyên thủng phần bụng thiếu niên tạo ra một cái lỗ máu to chừng nắm tay, máu tươi lập tức tuôn ra, thiếu niên bức tộc căn bản không thể ngờ sẽ có một kích đánh lén đột ngột như thế, lúc này vẹ một tiếng, thân thể mất đi trọng tâm rơi thẳng xuống, trong lúc rơi xuống, trên cánh tay thiếu niên bỗng nhiên nổi lên một đạo lục sắc quang mang, chợt lóe sáng, liền đột ngột biến mất giữa không trung. Tức thì vô số hạt bích khung châu liên tục rơi bột bột đầy mặt đất, theo thiếu niên trọng thương ở dưới bị truyền tống ra ngoài, phiên kỳ màu đen đang lơ lửng giữa không trung cũng phốc một tiếng hóa thành một mảng khói xanh, không thấy tung tích, còn quỷ đầu đang cắn lấy cổ quái mã bỗng nhiên nổ bung ra, hòa thành mấy con ma trơi xanh biếc, ngay sau đó hừng hừng bốc cháy, ma trơi xanh biếc này có thể dễ dàng ăn mòn hắc viêm, thực sự đúng là khắc tinh của quái mã, nhất thời quái mã phát ra tiếng hí thê thảm, tựa như mất đi lý trí. Nhảy loạn lên, muốn thoát khỏi ma trơi trên người, nhưng loại ma trơi xanh biếc này quả là quỷ dị, một mực vững vàng bám chắc trên thân thể quái mã, hơn nữa càng cháy càng lớn, Sa Thông Thiên thấy thế tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, trong tròng mắt lóe lên dị mang, miệng phun ra một ngụm tinh huyết lập tức lăng không biến ảo thành một cái phù văn quái dị, đi thẳng lên phía tường lửa rồi lóe lên biến mất, một khắc sau, cự mãng màu xanh trong bức tường lửa bỗng nhiên phát ra một gào rú trầm thấp rồi vọt thẳng người lên, thanh mang đại phóng, hình thể lại lớn thêm ba phần, hướng thẳng quái mã bắn tới, theo bản năng, quái mã liền nhận ra ngay sự nguy hiểm, bất chấp ma trời vẫn đang thiêu đốt không ngừng, đầu ngựa hất mạnh lên rồi há miệng phúng ra một mảng hào quang màu tím, cuốn thẳng hướng đập lên mặt đạo thanh hồng, cự kiếm màu xanh tốc độ lập tức bị hãm lại, mặt ngoài kiếm quang màu xanh qua một thoáng đã ảm đạm đi không ít. Đang vào lúc hai kẻ kia giằng co không thôi, Liễu Minh hét ra một tiếng thanh mảnh, cách không xa sau lưng quái mã, một đạo phi hồng màu đỏ lóe lên biến thành một tấm lụa đỏ dài hơn 10 trượng, chớp một cái rồi thình lình xuất hiện cạnh người quái mã, chém ngang qua, đang tại hai người giằng co không được thời điểm, Liễu Minh một tiếng thật dài thanh kêu truyền ra, quái mã sau lưng cách đó không xa, nhất đạo màu đỏ phi hồng lóe lên mà ra biến thành dài đến hơn 10 trượng màu đỏ tấm lụa. Một cái chớp động liền xuất hiện ở quái mã bên cạnh thân, chém ngang mà qua đi, quái mã kinh hãi, mọi nỗ lực né tránh đều sẽ không kịp liền đem hắc viêm mờ nhạt còn lại quanh thân lần nữa bùng lên, một lần hội tụ hóa thành một bức tường hắc diễm, định đón đỡ một kích này, xì. Rồi một tiếng, bức tường lửa đen này không cách nào mảy may ngăn cản tấm lụa đỏ, chỉ thấy một đạo hồng quang lóe lên xuyên thẳng qua bức tường lửa đang hừng hực cháy phía dưới, ở phía sau bức tường lửa. Quái mã vốn khí tức vốn đã có chút yếu, thân hình cao hơn trượng đột nhiên bất động, hắc viêm mờ nhạt quanh người theo một tiếng hai giai, hai cũng đồng thời lặng lẽ ngừng lại. Sau một khắc, cái đầu ngựa cực lớn từ chỗ cổ quái mã rớt ra, rơi thẳng từ trên không xuống đất. Cùng lúc đó, cả hắc diễm đang ào ạt trong đại sảnh lẫn bức tường hắc viêm kia lập tức thu lại hóa thành vài luồng khói xanh, biến mất tích, rút cuộc nó đã chết, Liễu Minh thở dài một hơi nói đồng thời. Một tay đánh xuống. Phi kiếm màu đỏ cùng lạc kim sa trên không trung xoay một cái, đồng loạt lóe lên tức thì bay về trong tay áo. Bên kia Sa Thanh Thiên thấy thế, một tay vỗ túi da bên hông đem cầu vòng màu xanh cuốn thu vào, sau đó cũng làm bộ thở dài một tiếng. Huyễn thú hóa tinh hậu kỳ này quả thức lợi hại dị thường, Nếu như không có thiếu niên bức tộc xuất ra phệ hồn phiên có hiệu quả khắc chế kỳ diệu, cùng quỷ đầu tự bạo sau đó, hai người bọn hắn chưa hẳn có thể có cơ hội dễ dàng chém giết huyễn thú này như vậy. Đương nhiên việc này cũng còn vì nguyên do bản thân huyễn thú này không có linh trí, nếu không dù không phải ba người Liễu Minh liên thủ đánh địch, chỉ cần thấy tình thế không ổn đã bỏ trốn mất dạng rồi, một thân thần thông cũng không chỉ phát huy được 7, 8 phần như thế. Tàn thi quái mã vừa rơi xuống đất, thoáng hô một cái đã biến thành một làn khói xanh, một viên bích khung châu màu vàng rụng xuống mặt đất. Liễu Minh vừa thấy, thần sắc khẽ động, bích khung châu màu vàng chính là loại châu phẩm chất cao nhất trong huyễn cung. Từ trước tới giờ, Liễu Minh đã chém giết không biết bao nhiêu huyễn thú cũng chỉ có thể có được châu màu bạc là cao nhất. Bích khung châu màu vàng có thể nói là nhìn thấy lần đầu tiên. Bên kia Sa Thông Thiên vừa nhìn thấy viên châu màu vàng này, ánh mắt cũng sáng ngời lên. Bỗng nhiên, hai người như có sở cảm liếc mắt nhìn nhau. Bỗng nhiên, hai người hình như có nhận thấy liếc mắt nhìn lẫn nhau. Căn cứ ước định ban đầu, sau khi tiêu diệt huyễn thú này, việc ai sở hữu bích khung châu liền trông vào thực lực bản thân, thiếu niên bức tộc đã bị truyền tống ra ngoài. Vậy thì, ngay giữa lúc hai người sắp bước vào tranh đấu căng thẳng, một bên cửa hương sang đại sảnh khác đột nhiên vang lên một tràng tiếng bước chân, một gã hoàng nam tử mặc áo vàng ngông nghênh đi vào. Lúc này, Liễu Minh cùng Sa Thông Thiên đều tự mình lùi lại một bước, mặt lộ ra vẻ đề phòng, đem ánh mắt đưa tới phía gã mới tới. Nam tử này bộ dáng thông thả ung dung, chính là gã đệ tử họ Thương của Hạo Nhiên thư viện mà Liễu Minh từng thấy trước kia. Gã này vừa mới bước vào đại sảnh đưa mắt nhìn qua, rất nhanh thấy được hai người bọn Liễu Minh, thần sắc khẽ động, liền sau đó ánh mắt rơi lên bích khung châu màu vàng trên mặt đất, trong mắt lập tức hiện lên vẻ tham la. Áo bào vàng trên người nam tử họ Thương đột nhiên không gió mà bay, khí thế như trở thành hữu hình, ào ạt tuôn ra, đồng thời trong tay chẳng biết từ lúc nào đã thêm một quyển sách, kim quang chói mắt trên sách lóe lên lóe xuống. Vô số phù văn màu vàng cùng từ đó nổi lên bay ra rồi ngưng tụ hóa thành mấy luồng kim hà sáng chói khí thế kinh người nhắm hai người Liễu Minh cuồn cuộn bay tới. Người này vậy mà lại không nói hai lời đã nổi lên ý nghĩ giết người đoạt bảo. Liễu Minh cùng Sa Thông Thiên cũng không phải loại người đơn giản. Ngay khi gã thanh niên áo vàng cùng hừ lạnh một tiếng, tay áo Liễu Minh rung lên, xích sắc tiểu kiếm tức tốc bay ra, bỗng chốc hóa thành kiếm quang lành lạnh đem người bao bọc vào trong. Sa Thông Thiên một tay bấm niệm pháp quyết, thanh sắc phi kiếm cũng từ trong tay bắn ra, lập tức trùng trùng kiếm ý trải ra, bao trọn thân mình, chỉ nghe vèo vèo hai tiếng, hai đạo thanh hồng óng ánh một xanh một đỏ, lúc này bắn thẳng tới hướng kim hà. Hai người đồng thời thi triển ra nhân kiếm hợp nhất chi thuật, thanh niên áo vàng thấy vậy nao nao, lập tức trong lòng dâng lên một sự bất an khó hiểu. Bỗng lúc này, hàng quang lóe lên, hai đạo kiếm quang chói mắt xanh đỏ đem hào quang màu vàng chém vỡ tan, sau một cái chớp động, đã đến cách thanh niên chỉ gang tấc. Thanh niên họ Thương kinh hãi, giờ mới biết hai người Liễu Minh đều là cường địch bình sinh hiếm gặp, cuồng quyết đem quyển sách trong tay giơ ngay ra trước người, vô số phù văn màu vàng bỗng hiện ra rồi nhanh chóng kết thành một tấm thuẫn màu vàng trắng trước người, xùy xùy hai tiếng giòn vang, hộ thuẫn màu vàng như một tờ giấy mỏng dưới sự giáp công của hai đạo kiếm quang óng ánh lập tức bị chém rách tan ra, sau đó hai đạo kiếm khí giao nhau như nhìn như cái kéo, một tiếng hét thảm truyền đến. Thanh niên áo vàng thân hình chợt hiện, chỉ là hai chân cảm thấy mát lạnh, phần dưới bắp chân đã bị cắt gọn mất, hai cột máu từ đó tuôn ra. Nếu không phải hắn tự biết không ổn, khi cúi điều khiển người lệch đi một chút, rất có thể đã chết tại chỗ rồi. Các ngươi, áo vàng thanh niên cực kỳ kinh sợ, hiển nhiên không cam lòng bị bại nhanh như vậy. Nếu là một chọi một chính diện giao chiến, hắn tin tưởng tuyệt sẽ không bại bởi trước bất kỳ người nào trước mắt. Nhưng lập tức, trên cánh tay thanh niên, một điểm lục quang bỗng nhiên lóe sáng lên, chỉ kịp nghiến răng một cái bắt lấy hai khúc chân gãy đã thấy lục quang đại phóng liền bị truyền tống ra khỏi bích khung huyễn cung, đồng thời một mảng lớn bích khung châu văng vãi ra. Sau đó, hai đạo kiếm quang xanh đỏ thu lại, thân hình hai người Liễu Minh từ trong hiện ra, giơ cả hai tay lên đem chỗ bích khung châu mỗi người một nửa thu lại. Lúc này, Sa Thông Thiên lại nhìn lướt qua viên châu màu vàng trên đất, lạnh lùng nhìn về phía Liễu Minh bên kia. Dưới tình hình hiện tại, hai người đều hiểu rõ. Sau khi khu trừ ngoại nhân tiếp theo chính là hai người phải phân ra thắng bại, người thắng đạt được hết thảy, kẻ bại ly khai nơi đây. Sa Thông Thiên nhàn nhạt nói một câu, không có vấn đề, ta cũng đang có ý này. Liễu Minh hai mắt nhíu lại trả lời, rất tốt. Sa Thông Thiên lúc này cười lạnh một tiếng, trong miệng phát ra từng tiếng rít gào, sau đó thân hình quay tít một vòng, lúc này một đạo kiếm quang vừa thô vừa to từ người lăng không hiện ra, toàn bộ thân hình lập tức dung nhập vào trong đó. Kiếm quang màu xanh cao mấy trượng quay trong một cái liền trở nên sáng long lanh, vèo một tiếng,

không chút khách khí cuốn tới, thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, trong tay không biết từ khi nào đã có thêm một tiểu thuẫn trên một mặt có đồ án minh ấn mảnh hổ màu vàng, nhẹ nhàng ném đi, lập tức hóa lớn hơn một trượng, chắn trước người, tiếp đó kim thuẫn phát ra ánh sáng rực rỡ, mặt ngoài bỗng chốc hiện ra từng vòng văn trận, vỡ tan ra, thình lình có 33 trọng cấm chế, cũng từ đó bỗng nhiên truyền ra một tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc, trên cự thuẫn, 33 linh văn màu vàng đồng loạt sáng lên, kim quang chớp động tức thì từ đó nhảy ra một con cự hổ màu dài thân dài hơn một trượng, hung hăng dữ tợn lao thẳng về phía đối diện, cùng lúc đó, cô gái áo tím cổ tay rung lên, đem thuẫn này nhắm hướng đối diện ném đi heo sát cự hổ, trong chốc lát kim quang vạn đạo, thanh thế rất kinh người, nhưng ảo ảnh kim bào thanh niên vẫn là mặt không biểu cảm, trường kiếm trong tay khẽ động, không ngờ bổ ra một đạo kiếm quang màu vàng, hơn nữa chỉ nhoáng một cái đã rắn rắn chắc chắc chém lên trên đầu cự hổ, oanh một tiếng, Liễu Minh chỉ cảm thấy hai lỗ tai chấn động, chưa kịp phản ứng với chuyện xảy ra, tiếng nổ long trời lở đất đã điên cuồng truyền vào trong đầu, tâm trí như trì xuống, hai mắt bị kim quang chói lòa từ cú nổ cách đó không xa chiếu vào, nhất thời vô thức khép lại, đợi đến khi Liễu Minh dương mắt lên, lại lần nữa có thể nhìn rõ mọi thứ thì trong không trung phía trước, một đoàn ánh sáng tím đang từ hướng kia bay như tên bắn tới, bên trong là cô gái áo tím mồ hôi mồ kê tuôn ra, bộ dạng cướp đường mà chạy, theo sát phía sau là kim bào thanh niên dáng điệu từ tốn, sau lưng hai người đang ở trong quang đoàn cuồn cuộn di động, cực phẩm linh khi tiểu thuẫn thình lình đã bị chém làm đôi hóa thành hai mảnh lơ lửng giữa không trung. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 567, một đường đuổi giết. Hai người một đuổi một chảy, chỉ chốc lát đã xuyên qua mảnh đất bằng, cách ngọn núi chỗ Liễu Minh không xa. Liễu Minh thấy vậy, khẽ cau mày, cứ theo cái đà này, nàng dường như muốn dẫn tên này đến cho mình rồi. Hắn không muốn vô cớ phải liều mạng với cái loại nhân hình huyễn thú kinh khủng như này, lúc này liền thúc giục pháp quyết lén lút thực hiện một trong 36 kế tẩu vi thượng sách. Nhưng mà Liễu Minh chỉ mới hơi động thân hình bay lên trời một chút, thiếu nữ áo tím chợt mạnh mẽ vặn mình, một tay phất lên, phi đạo trong tay lại một lần nữa thành bạch dao, bay nhào về phía sau, kim bào thanh niên ở phía sau lại là một kiếm đem bạch dao bổ làm đôi thêm lần nữa. Lúc này, thiếu nữ áo tím bỗng nhiên một tay bấm niệm pháp quyết, trên không trung hơi chuyển hướng bay rồi như lưu tinh cản nguyệt nhắm thẳng chỗ Liễu Minh bay nhanh tới, tốc độ một thoáng đã nhanh gấp bội lúc trước, Liễu Minh trong nội tâm rùng mình. Âm thầm kêu khổ không thôi, hôm nay chỉ còn cách ngày Bích Khung Huyễn Cung đóng cửa có 3 ngày, chỉ cần 3 ngày này bình yên vô sự, dùng số Bích Khung Châu bản thân đã đoạt được, nghĩ ít nhất cũng có thể đổi được một thanh cực phẩm linh khí hoặc là một ít tài liệu hiếm thấy, nhưng nếu lúc này hắn bị đá bay ra khỏi Bích Khung Huyễn Cung thì tự nhiên là chẳng có cơ hội này nữa. Lúc này, mấy tấm phù lục trong tay Liễu Minh đồng thời nổ tan ra hóa thành vô số phù văn màu xanh lóe sáng hướng lên trên người Liễu Minh chui vào. Đồng thời sau một hồi rồng ngâm hổ gầm, bỗng nhiên trên người hắc khí cuồn cuộn, nhoáng một cái, liền đã hóa thành một bóng đen mờ mờ nhằm một bên bay vọt đi. Nhưng mà đúng lúc này, sau lưng lại vang lên tiếng cười khẽ của thiếu nữ áo tím. Liễu huynh thật là đúng là ý chí sắt đá, không có chút tâm tư thương hoa tiếc ngọc nào, lại muốn cứ như vậy bỏ đi ngay. Vừa dứt lời, kim bào thanh niên ở đằng sau bỗng nhiên thân mờ đi một cái, thình lình cũng đã đuổi tới cách sau lưng thiếu nữ mấy trượng, đồng thời khoát tay. Lại một đạo kim sắc kiếm quang xé gió mà ra, tay áo thiếu nữ lại rung lên, bỗng nhiên từ trong đó liên tiếp ném ra 3 kiện linh khí, cũng không nói hai lời bắt quyết, phanh phanh phanh, 3 tiếng nổ liên tiếp truyền đến, trong không gian phía sau, một hồi linh lực mãnh liệt quay cuồng nổi lên, kiếm quang màu vàng ở bên 3 kiện linh khí tự bạo nên lúc này bị cứng rắn ngăn cản lại, kim bào thanh niên cũng bị ép thân hình hơi chậm đi, cùng thời gian đó, thiếu nữ áo tím một tay khẽ đảo chuyển, một loạt đồ vật sáng lấp lánh chợt hiện ra, tiếp đó bạch quang đại phóng, bóng người liền biến mất ngay tại chỗ không thấy đâu nữa. Sau một khắc, Liễu Minh cảm thấy bên cạnh mình chợt chấn động, bạch quang sáng người, rồi nhoáng cái liền có một bóng người mờ mờ hiện ra, đúng là thiếu nữ áo tím, người có lẽ vẫn còn phải cách xa hắn vài chục trượng, không biết nàng này dùng cách này mà thuấn di, teleport dịch chuyển tức thời, thắng tới bên cạnh, hướng sang Liễu Minh tự nhiên cười nói, Liễu huynh, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Nhưng mà Liễu Minh lúc này sắc mặt không thế nào trông dễ coi được, bởi vì kim bào thanh niên chỉ là trông như chậm nhưng lại cực nhanh, chỉ chớp động mất cái đã liền quỷ dị xuất hiện sau lưng hai người cách hơn 10 trượng, hơn người không đợi Liễu Minh mở miệng, kiếm trong tay chỉ là nhấc một chút đã thấy có một đạo kiếm khí màu vàng cuốn ngay ra, thanh thế rất kinh người, Liễu Minh cũng phản ứng rất nhanh, gần như cùng lúc kiếm quang đằng sau xuất hiện, đột nhiên xoay người bắn ngược ra, đồng thời tay áo rung lên, xích sắc tiểu kiếm dĩ nhiên giữ trong tay, đem pháp lực điên cuồng rót vào rồi liền rời khỏi tay hóa thành đạo xích quang, đường sáng đỏ, dài 5-6 trượng, trực tiếp đón đỡ, còn chính hắn lại bỗng nhiên hóa thành một đạo quang đoàn bay vọt về phía xa xa, không trung phía sau, kiếm quang màu vàng cùng màu đỏ quần chiến đang vào nhau thỉnh thoảng phát ra âm thanh va chạm thanh thúy, thiếu nữ áo tím thấy thế, lông mày giãn ra một chút cũng hóa thành một đạo độn quang màu thì, đi theo sát Liễu Minh, vào lúc này, kiếm quang màu đỏ gào thét một tiếng, đã bị kiếm quang màu vàng một chiêu xé rách tan ra, lần nữa lại gào thét rồi biến thành một thanh tiểu kiếm nhằm Liễu Minh vụt đi. Liễu Minh vì tâm thần tương liên nên lúc này nội tâm thấy rùng mình, tay áo vung lên liền đem xích sắc tiểu kiếm thu lại trong tay áo, chỉ vẹn vẹn một lần giao thủ đơn giản này, Liễu Minh thình lình phát hiện sự lợi hại của ảo ảnh kim bào thanh niên còn hơn xa sự tưởng tượng của mình. Nhân hình huyễn thú này tuy chỉ có tu vi ngưng dịch hậu kỳ nhưng thực lực chân chính nếu đem so với huyễn thú hóa tinh hậu kỳ khi trước chỉ sợ còn mạnh gấp đôi trở lên, khiến cho hắn có cảm giác áp bức của chân đan cảnh như hải yêu hoàng. Trong những lúc mấu chốt, tên kim bào thanh niên này không biết là tu luyện thần thông kiếm tu nào mà mỗi đạo kiếm quang đánh ra nhìn vô cùng đơn giản nhưng lại ngưng thực vô cùng, đánh đâu thắng đó. Một kiếm vừa rồi, Liễu Minh trong lúc nội tâm cấp bách sử dụng 7-8 phần uy lực của ngự kiếm thuật nhưng lại bị đối phương dễ dàng phá vỡ như vậy, thật có chút thần kỳ vượt ngoài dự đoán. Đúng lúc này, kim bào thanh niên cũng bay lên trời, đồng thời đuổi theo không thôi, rồi lại yên lặng chém xuống một kiếm. Một đạo kiếm quang lúc này so với lúc trước, tốc độ còn nhanh hơn mấy phần, nhằm hướng hai người Liễu Minh bay tới, qua mấy lần hô hấp đã xuất hiện ngay sau bọn họ. Liễu Minh cảm giác thân hình có chút trầm xuống, một cảm giác áp bức cực lớn không thể tránh né từ sau lưng truyền tới, tâm niệm cấp chuyển xuống dưới, cắn răng xoay người một cái đồng thời hai tay vung lên, lập tức bên ngoài thân hắc khí cuồn cuộn phồng lên trời, trên hai tay linh văn màu đen như ẩn như hiện, giao long màu đỏ cũng nổi lên tầng tầng, mỗi tay cầm một khỏa trọng thủy châu, tức thì hai luồng quyền ảnh tối om bắt vọt ta đón đỡ kiếm quang màu vàng đang gào thét đảo tới, quanh quanh hai tiếng nổ mạnh, quyền ảnh màu đen có trong thủy châu phụ trợ trở nên ngưng trọng vô cùng. Sau đỡ một của kiếm quang màu vàng vẫn tạm thời giữ thế bất phân thắng bại, Liễu Minh thấy vậy, lần nữa dốc sức liều mạng điều động pháp lực trong người, hai tay thúc giục mang lực, một loạt hành động như thế mới khó khăn thay đổi được một chút phương hướng của kiếm quang, hướng sang khoảng không bên cạnh bay đi. Cùng lúc đó, hai tay Liễu Minh chấn động, một cổ mang lực cực lớn từ kiếm quang màu vàng mới bị đánh bay cách không truyền đến, dao lân màu đỏ trên tay nhao nhao nổ tan ra, hai tay lập tức đầm đìa máu tươi. Càng làm cho hắn biến sắc chính là, bên trong khí huyết nhộn nhạo, kỳ kinh bát mạch đau đớn khó tả mất một hồi, nếu có khôi phục trở lại mà phải tiếp ngay một đạo kiếm quang nữa chỉ sợ khó tránh khỏi bị thương. Kim bào thanh niên này kiếm tu thần thông lợi hại đến bực này mà thiếu nữ áo tím có thể một đường chạy trốn từ đó đến giờ không bị tổn thương chút lông tóc nào, càng chưa bị đá ra khỏi cung. Điều này cũng thật kỳ diệu, đang trong khi Liễu Minh cùng kiếm quang màu vàng giao đấu, thiếu nữ áo tím đã biến thành một đạo độn quang màu tím bày ra xa hơn 30 trượng, xem ra cô nàng này vốn là đem Liễu Minh liên lụy vào trong đó, ý định một mình chạy mất tích. Liễu Minh tâm niệm vừa động, không chút do dự từ hông nhanh chóng lấy ra một khỏa đan dược chữa thương nuốt xuống rồi lập tức thúc dục kiếm quyết, sử ra bí thuật nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo xích mang, ánh sáng đỏ, phi ra theo sát phía sau. Nói đến đây cũng là hành động bất đắc dĩ, dưới tình huống bình thường nhân kiếm hợp nhất là dùng để đuổi giết địch nhân, mà lúc này bản thân lại chỉ có thể dùng nó để nâng cao tốc độ, mong tìm đường sống trong lúc chạy trốn. Kim bào thanh niên vẫn như trước, điềm tĩnh theo sát đằng sau, đột nhiên kiếm quang trong không dấu hiệu rung lên, lại lần thứ tư nhằm thiếu nữ áo tím trước mặt cách không chém tới. Liễu Minh tinh thần lực quét qua phía dưới, không khỏi thầm thở vào một hơi, trong tay đã nhanh chóng cầm chắc cửu nghi khô lâu thuẫn lúc này có chút buông lỏng, mà thiếu nữ áo tím tuy rằng độn tốc cực nhanh, so với Liễu Minh còn cách xa một khoảng hơn 10 trượng. Nhưng kiếm quang màu vàng tốc độ cực nhanh vượt xa tưởng tượng, chỉ là một thoáng mơ hồ, liền quỷ dị xuất hiện gần gang tấc sau lưng nàng. Thiếu nữ áo tím tất nhiên cũng cảm ứng được sự xuất hiện của kiếm quang sau lưng, tuy rằng 120% không tình nguyện cũng chỉ có thể dừng bay, mạnh mẽ lắc người qua, tay áo vội vàng vung lên, một chồng phù lục tỏa ánh sáng màu lam nhạt đồng loạt bay vọt ra, màu lam phù lục tại thời điểm vừa đụng kiếm quang, nhao nhao nổ tung ra, hóa thành từng điểm ánh sáng màu lam biến mất không thấy gì nữa. Một thoáng trì hoãn này, Liễu Minh tự nhiên đã đuổi tới, cùng nàng này kế vai sát cánh mà chạy. Liễu Huynh lại cứng rắn tiếp được người này một kích, quả nhiên thực lực phi phàm. Thiếu nữ áo tím nhìn thoáng qua Liễu Minh, bỗng nhiên truyền âm nói ra, Liễu Mỗ trước kia chẳng qua là trong lúc vô tình đi qua nơi này, đa tạ cô nương ban tặng, hiện tại cũng không tránh khỏi một đường chạy trốn. Liễu Minh hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến trả lời một câu, tiểu nữ vốn không có ý liên lụy Liễu Huynh, chẳng qua là khi đó tình huống nguy cấp muôn phần, mong rằng Liễu Huynh thứ lỗi. Trước mắt không ngại chúng ta hai người liên thủ, có lẽ có thể từ đó tìm được cơ hội tốt để chạy thoát, không biết Liễu Huynh ý như thế nào. Cô gái áo tím nghe vậy, lại khanh khách cười cười nói, Liễu Minh nghe xong lời này, trong nội tâm khẽ động, cũng không lập tức đáp ứng, đồng dạng thúc giục pháp quyết, màu đỏ ngoài thân kiếm kiếm đậm thêm, động tốc lúc này nhanh vài phần, nàng này thấy Liễu Minh không có trả lời, cũng không có ý tứ thúc giục ngay, mà là thúc giục pháp quyết chạy theo, cứ như vậy, hai người bên trên thạch lâm chạy liền một mạch hết thời gian cạn chung trà, từng ngọn núi sau lưng bị từng đạo kiếm quang màu vàng chém nát, mặc cho hai người thi pháp tăng tốc thế nào, ảo ảnh kim bào thanh niên cứ như dòi trong xương theo sát không tha, trong thời gian này, thiếu nữ áo tím nhiều lần thả ra phi đao màu trắng hóa thành dao long tiến hành ngắn cản, nhưng vẫn như trước chỉ có thể khiến kim bào thanh niên phía sau tốc độ chậm lại một chút rồi một lúc sau đã thấy đang đuổi sát theo, Liễu Minh tức thì sử dụng nhất tâm nhị dụng chi thuật, vừa trốn chạy vừa thử thúc dục lạc kim sa, ý đồ đem áo bào màu vàng thanh niên vây trọng sa trận, nhưng sa trận còn chưa thành hình liền bị thanh niên trong tay kim quang lóe lên chém mà phá. Ngoài ra, hắn đã từng thúc dục long hổ minh ngục công, thế nhưng sương mù màu đen biến thành dao long cùng cự hổ cũng như la vũ đao của thiếu nữ áo tím biến thành màu trắng dao long đồng dạng căn bản không cách nào ngăn kiếm quang lại chút nào. Khi hai người chạy thêm được 10 dặm, thình lình đi tới phần cuối của sơn mạch, cảnh sắc trước mắt đột nhiên biến đổi, là một mảng đất hoang lớn, cả hai cùng nhìn lại, chỉ có thể thấy mấy khối đá lớn màu xám trắng, còn lại không có bất cứ cái gì có thể che đậy. Giờ phút này nếu tiếp tục chạy trốn về phía trước, hai người sẽ không còn bất kỳ chỗ nào có thể tránh né rồi. Liễu Minh một chút do dự qua đi, liền đột nhiên lại xé rách hai tấm phù lục, bên ngoài thân hắc quang sáng ngời, độn tốc lại một lần nữa nhanh hơn vài phần. Cô gái áo tím trong mắt đẹp tinh quang chớp lên, cũng không biết thi triển loại thủ đoạn nào, độn quang vậy mà vẫn có thể chăm chú đuổi kịp Liễu Minh không tha. Chương 568, Kim Liệt Dương. Trong khi đó, thanh niên áo bào màu vàng chỉ sau vài bước dài vậy mà cũng đã đến gần sau lưng cách hai người khoảng 20 trượng. Liễu Huynh, ta có một kế có thể thoát khỏi người này, nhưng cần phải nhờ Huynh nghĩ cách chặn gã một lúc. Đôi môi thiếu nữ bỗng nhiên khẽ nhúc nhích, truyền âm cho Liễu Minh. Sau khi Liễu Minh nghe xong, suy nghĩ một chút liền gật đầu, thấy Liễu Minh đồng ý, lúc này nàng mới giảm tốc độ lại, đồng thời vỗ vào túi da bên hông. Một đám hào quang bảy màu lập tức cuồn cuộn tuôn ra, hóa thành một con bướm bảy màu rực rỡ, nhẹ nhàng đậu trên đầu ngón tay. Con bướm này chỉ lớn chừng một tấc, toàn thân ánh sáng lập lòe, trên hai cánh rõ ràng có thể thấy được linh văn bảy màu. Thiếu nữ khẽ nâng cánh tay lên, hai cánh của con bướm liền vỗ mạnh, nhanh chóng bay về phía Liễu Minh, sau đó đậu lại trên đầu vai của hắn. Mà vẻ mặt của Liễu Minh hơi đổi, lúc này hắn xoay người lại, đồng thời vỗ túi dưỡng hồn bên hông. Ngay lập tức, hai đám sương mù màu đen tuôn ra, Cốt Hạc và Phi Lâu xuất hiện, hắn đơn giản dặn dò một tiếng, hai ma sủng này liền hóa thành hai đám sương mù màu đen lao thẳng về phía thanh niên áo vàng, còn bản thân hắn lập tức đem theo con bướm bảy màu một lần nữa lao nhanh về phía trước. Cùng lúc đó, tinh thần lực mạnh mẽ của hắn cũng được thả ra, chú ý nhất cử nhất động sau lưng. Dựa theo kế hoạch của thiếu nữ áo tím, đầu tiên Liễu Minh sẽ cho ma sủng phối hợp với nàng tận lực dây dưa với thanh niên áo vàng một đoạn thời gian. Nhờ đó có thể giúp Liễu Minh đem theo bươm bướm bảy màu cố gắng trốn thoát, một khi không còn khả năng chống cự thì nàng liền dẫn thanh niên áo vàng bay theo một hướng khác, sau đó mượn bí thuật không gian của bướm bảy màu để cùng đào tẩu. Thời gian vài hơi thở qua đi, lúc này Cốt Hạc đã hóa thành bộ dạng hơn 10 trượng, huy động đôi càng khổng lồ lao tới, thân hình của Phi Lâu cũng thoáng mờ đi, rồi đột nhiên biến ảo ra chính phân thân giống hệt mình, một tay của thiếu nữ áo tím nâng lên. Phi đao trong tay lại lần nữa hóa thành dao long màu trắng lao đến, đây cũng là do thanh phi đao này đã là hình thức ban đầu của pháp bảo, chứ nếu đổi lại là cực phẩm linh khí mà nói thì chỉ e sớm đã bị mất đi linh tính trong mấy lần chiến đấu trước rồi, hiện tại có lẽ đã không thể sử dụng được nữa. Kim quang lóe lên, một đạo kiếm quang liền từ phía đối diện một lần nữa chém đến. Chẳng những dao long màu trắng chịu không nổi một đòn mà bị diệt, kiếm quang càng là trực tiếp xuyên thẳng tới thiếu nữ áo tím. Đúng lúc này, linh văn màu đen trên thân Cốt Hạc lóe lên, một cái càng khổng lồ khoảng 4-5 trượng đập thẳng xuống kiếm quang màu vàng trong hư không, quỳnh một tiếng, kim quang tán loạn. Lúc này, Cốt Hạc bị một cổ mang lực đẩy văng ra ngoài, bên trên chiếc càng lớn lập tức xuất hiện một vết thương sâu hoắm dài hơn một trượng, bên trong còn tỏa ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, tuy nhiên, đạo kiếm quang này cuối cùng cũng miễn cưỡng bị chặn. Lúc này, sau khi những phi lâu nhoáng lên mấy cái cũng đã lặng lẽ xuất hiện bốn phía xung quanh thanh niên áo vàng. Sau một loạt những tiếng kêu cạc cạc kỳ quái, chằng chịt những sợi tóc màu xanh lá liền bắn tới, thanh niên áo vàng chỉ nhoáng lên một cái, lúc này vô số những tia kiếm màu vàng liền bắn ra bốn phương tám hướng, thoáng chốc, những sợi tóc màu xanh lá đã bị cắt ra từng khúc, một phân thân của phi lâu cũng bị một kiếm xuyên thủng mà tan biến, lúc này, những phi lâu khác cũng trống lên một tiếng rồi nhao nhao hóa thành hắc khí, đồng thời cũng lập tức hợp làm một, rồi trực tiếp cuốn về phía Liễu Minh, cùng lúc đó, thanh niên áo vàng lại đưa tay ra, trường kiếm màu vàng rời khỏi tay lập tức hóa thành một ảo ảnh lớn vài chục trượng, linh văn màu vàng chớp nháy liên tục ở bên ngoài, rồi đột nhiên chém về phía cốt hạc đang ở trên không, hắc khí bên ngoài thân cốt hạc lập tức tuôn ra ào ào, một đôi càng khổng lồ dơ lên, bắt chéo lại với nhau, dường như có ý định muốn mạnh mẽ tiếp một đòn này, nhanh quay lại, Liễu Minh ở cách đó hơn 100 trượng thấy thế thì cả kinh, trong lòng biết rõ lúc này cốt hạc căn bản không thể nào đỡ được một đòn này. Hắn vội vàng dùng thần thức để ra lệnh, cũng may lúc này có thiếu nữ áo tím bên cạnh, nàng cắn răng, sau khi cổ tay khẽ di chuyển thì mười mấy đao ảnh màu trắng lũ lượt bổ tới, ầm, một tiếng thật lớn vang lên, kim quang lao đến chỗ cốt hạc phóng lên trời, mà thiếu nữ áo tím mượn nhờ uy năng của phi đao biến thành dao long màu trắng lại bắn ngược ra sau hơn 10 trượng, nhưng nàng cũng chưa bị thương chút nào, mà cốt hạc sau khi rống lên một tiếng thì khí tức lập tức giảm xuống còn hơn một nửa. Đồng thời cũng cuốn lên một cơn hắc phong rồi bay đi, bò cạp này sau khi được Liễu Minh ra lệnh, mặc dù đã nhanh chóng tránh né, nhưng vẫn bị kiếm khí phóng ra bởi cự kiếm ảnh hưởng, ngoài cơ thể xuất hiện mấy chục vết thương sâu cạn không giống nhau. Lúc này, nó đã không thể tiếp tục chiến đấu được nữa, Cốt Hạc và Phi Lâu vốn là hai con ma sủng tu vi xấp xỉ ngưng dịch hậu kỳ, nhưng trước mặt thanh niên áo vàng thì lại ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi, chỉ sau thời gian vài hơi thở liền song song bại trận. Ngay tại thời điểm trước khi thanh niên áo vàng có hành động tiếp theo thì một con dao long màu trắng lớn khoảng vài chục trượng phá không lao đến, rõ ràng là thiếu nữ áo tím đã ra tay lần nữa. Con dao long này chẳng qua chỉ vừa há miệng ra thì hỏa diễm màu trắng đã từ miệng nó phun ra đầy trời, hùng hổ cuốn tới gã thanh niên áo vàng. Liễu Minh vừa cứng rắn thu lại cốt hạt và phi lâu thì chợt nghe phía sau truyền tới một tiếng nổ kinh thiên động địa. Ánh mắt hắn nhanh chóng quét về phía sau. Lập tức thấy được thiếu nữ áo tím thình lình đã dẫn thanh niên áo vàng bay về hướng ngược lại. Sau khi hắn khẽ thở phào thì tốc độ cũng không thay đổi mà tiếp tục lao nhanh về phía trước. Trong nháy mắt đã cách thanh niên áo vàng hơn 200 trượng. Mà một lúc sau, khi thanh niên áo vàng một lần nữa đuổi kịp thiếu nữ áo tím, linh kiếm màu vàng trong tay lần nữa chậm rãi nâng lên. Trong nội tâm thiếu nữ đang bay đằng trước lập tức xuất hiện một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Sau khi khuôn mặt xinh đẹp của nàng hơi thay đổi thì lúc này mới khẽ cắn răng. Tay áo phất lên tế ra hai kiện linh khí về phía sau, cả người thiếu nữ nhanh chóng lui lại, đồng thời ánh sáng màu xanh trong mắt liên tục lập lòe. Cách đó vài trăm trượng, con bướm bảy màu bên người Liễu Minh cũng bắt đầu tỏa ra từng vòng ánh sáng ngũ sắc, hai tiếng tầm tầm vang lên, hai kiện linh khí tự nổ cũng chỉ là hơi ngăn cản được kiếm quang màu vàng đang ở phía đối diện chém tới một lúc mà thôi. Nhưng lúc này, hai tay thiếu nữ bấm niệm pháp quyết một cách nhanh chóng, trong miệng phun ra một chữ đổi, trong thoáng chốc. Thân hình thiếu nữ áo tím bắt đầu mờ đi, ngay trước lúc kiếm quang vừa đến thì nàng bỗng nhiên nhoáng lên rồi biến mất, cùng lúc đó, con bướm bảy màu bên cạnh Liễu Minh nổ quỳnh một tiếng, thay vào đó là thiếu nữ áo tím với sắc mặt tái nhợt như tờ giấy hiện ra, hiển nhiên, kế hoạch ban đầu mà hai người đặt ra không thành công. Giờ phút này so với lúc Liễu Minh thả ra ma sủng chẳng qua còn chưa đến thời gian 10 hơi thở, mà Liễu Minh cũng chỉ vẻn vẹn bay xa được hơn 300 trượng mà thôi. Với khoảng cách như thế thì việc thoát khỏi thanh niên áo vàng vẫn là một chuyện rất khó có khả năng xảy ra. Quả nhiên, thanh niên áo vàng không chút do dự quay đầu lại, tiếp tục lao vút về phía hai người để đuổi theo. Hai người nhìn nhau cười gượng một hồi, rồi thúc giục pháp lực, tiếp tục bay về phía trước. Liễu Minh và thiếu nữ áo tím dưới áp lực truy đuổi của huyễn ảnh thanh niên có thực lực cực kỳ khủng bố kia, cứ như thế một đường đoạt mệnh mà chạy. Trên đường đi, hai người đành phải không ngừng thông qua linh thạch và đan dược để hồi phục pháp lực. Đối với một số huyễn thú cấp thấp ngẫu nhiên gặp phải, hai người cũng tiện tay tiêu diệt, nhưng ngay cả cơ hội để nhặt bích khung châu cũng đều không có. Còn nếu gặp phải những huyễn thú hóa tinh kỳ thì hai người lập tức ném ra vài món linh khí để nó tự nổ, dùng cách này tạo điều kiện cho hai người chạy thoát. Cũng may là những huyễn thú này tuy tu vi không kém, nhưng tốc độ so với hai người lại chậm hơn không ít nên chỉ cần thoáng chốc là bọn chúng đã bị bỏ lại. Nhưng càng khiến người khác giật mình chính là mảnh không gian này dường như vô cùng vô tận, từ đầu tới cuối cũng không thể nào bay đến biên giới hoặc thấy được cửa đá để tiến vào một đại sảnh khác. Thanh niên áo vàng không nhanh không chậm đuổi theo sau lưng hai người, một mực bảo trì khoảng cách 10 trượng, thỉnh thoảng lại chém ra vài đạo kiếm quang khiến hai người rất nhiều lần phải luống cuống tay chân. Lúc này, Liễu Minh không ngừng âm thầm kêu khổ, mấy chục kiện linh khí dùng để luyện khí ở trong tu di giới hiện chỉ còn có mấy kiện, mà hắn lại không biết còn phải chạy trốn tới khi nào. Tình huống một đuổi hai trốn như vậy thoáng cái đã qua cả ngày, lại qua thêm một ngày, tại một đám loạn thạch trong rừng, hai người Liễu Minh đang xuyên qua một khu rừng đá cực lớn, sau lưng từng đạo kiếm quang màu vàng đuổi sát, thỉnh thoảng lại truyền đến những tiếng nổ ầm ầm. Bỗng nhiên, Liễu Minh cảm giác được cách đó không xa đột nhiên xuất hiện linh khí dao động khác thường. Sau khi cân nhắc trong nội tâm, lúc này hắn không chút do dự lập tức lao về phía đó. Thiếu nữ áo tím thấy vậy, mặc dù có hơi kinh ngạc, nhưng sau một lúc do dự cũng đồng dạng theo qua. Nhưng hai người chưa bay được bao lâu thì đằng sau một cột đá cực lớn không xa phía trước, đột nhiên có một bóng người nhoáng lên. Một thiếu niên mặc áo bào trắng, tướng mạo thanh tú khoảng chừng 20 tuổi bay ra. Sau khi thiếu niên áo trắng quay đầu nhìn thấy tình cảnh hai người Liễu Minh đang lao tới, vốn trong lòng cả kinh, lập tức cả người nhoáng lên một cái, xuất hiện cách đó vài chục trượng, khuôn mặt lộ vẻ cảnh giác. Nhưng hai người Liễu Minh căn bản không có ý muốn dừng lại, chẳng qua độn quang chỉ lóe lên một cái rồi lập tức từ một nơi gần đó vượt qua. Chuyện này khiến thiếu niên áo trắng hơi ngẩn ra một lúc, sau khi ánh mắt xoay chuyển thì lập tức thấy được ảo ảnh thanh niên áo vàng đang ở phía sau bay tới. Sau khi thoáng quét qua khuôn mặt người thanh niên kia, vẻ mặt của thiếu niên thoáng chốc đã thay đổi thật lớn. Kim Liệt Dương, thiếu niên áo trắng nghẹn ngào kêu lên một tiếng, trong miệng lập tức lầm bầm vài câu chú ngữ khó hiểu. Trong cơ thể gã lập tức vang lên một loạt âm thanh trầm đục giống như pháo nổ, cơ thể lập tức điên cuồng to lên gấp bội, bên ngoài thân thể sinh ra từng đám lông cứng màu bạc, đồng thời móng tay cũng dài ra, răng nanh trong miệng cũng hoàn toàn chìa ra ngoài, giữa hai đầu lông mày hiện lên một chữ vương mờ nhạt, hóa thành hình dáng nửa người nửa hổ. Thiếu niên này rõ ràng là một gã yêu tộc, mà sau khi biến thân hoàn tất, gã liền gầm nhẹ một tiếng rồi hóa thành một đoàn ánh sáng màu vàng, bay lên không đuổi theo phương hướng giống hai người Liễu Minh. Lúc này, ảo ảnh thanh niên áo vàng đã nhoáng lên ở gần đó, ánh mắt hơi liếc qua nhìn về phía thiếu niên yêu tộc vừa biến thành độn quang. Ngay sau đó, thanh niên áo vàng liền vung tay, lại một đạo kiếm quang tỏa ra kim quang nhàn nhạt cách không chém tới. Hiển nhiên vào lúc này, thiếu niên yêu tộc cũng đã trở thành một trong những mục tiêu của người thanh niên kia. Đạo kiếm quang này so với những kiếm quang lúc trước không giống nhau, sau khi kiếm quang này lóe lên trong không trung rồi biến mất, liền lập tức xuất hiện cách đó 10 trượng, tiếp đó lại tiếp tục mờ đi, rồi lại xuất hiện ở một chỗ xa hơn. Cứ như vậy sau vài lần nhoáng lên, kiếm quang màu vàng này đã xuất hiện sau lưng thiếu niên yêu tộc, đồng thời hung hăng chém xuống. Thiếu niên yêu tộc gầm lên một tiếng, đột nhiên lật tay đánh ra một trảo. Lúc này, một quang trảo giống như hình thành sương mù lập tức đánh lên bề mặt kiếm quang. Một tiếng nổ vang lên, thiếu niên yêu tộc bị chấn động do vụ nổ sau lưng, loạn choạng té về phía trước mấy trượng. Nhưng sau khi ổn định lại thân hình, bên ngoài cơ thể gã liền lập tức tỏa ra ánh sáng màu vàng, tiếp tục dốc sức liều mạng chạy về phía trước, thì ra đây chính là huyễn ảnh mà Kim Liệt Dương để lại. Trong độn quang ở bên cạnh, thiếu nữ áo tím quay đầu thoáng nhìn về phía sau, rồi thì thào hai câu, nhưng vẻ mặt rõ ràng có vẻ tái nhợt hơn trước vài phần. Kim Liệt Dương là người phương nào? Nhĩ lực của Liễu Minh ở bên cạnh là bậc nào không cần phải nói, sau khi nghe thấy chuyện này liền nhướng mày. Truyền âm hỏi một câu, chương 569, Lục Thần Đỉnh. Huynh thân là đệ tử Thái Thanh Môn, vậy mà không biết người này. Y chính là kẻ duy nhất dùng tu vi ngưng dịch cảnh trở thành đệ tử chân truyền của Thái Thanh Môn trong một vạn năm qua, hiện tại được gọi là đệ tử chân truyền số 1 của Thái Thanh Môn. 700 năm trước y cũng từng xông vào Bích Khung Huyễn Cung, nhân hình huyễn thú này chính là ảo ảnh mô phỏng lại hắn, khó trách lại kinh khủng như vậy. Thiếu nữ áo tím thấy Liễu Minh không biết chút nào, mặt lộ vẻ ngạc nhiên, không còn truyền âm mà nói thẳng. Liễu Minh nghe xong lời này, tự nhiên chấn động, nhưng còn chưa chờ hắn trả lời cái gì, bán yêu thiếu niên nửa người nửa yêu, mang theo liên tiếp tàn ảnh đằng sau đã tới gần chỗ Liễu Minh và thiếu nữ áo tím, cũng hừ lạnh một tiếng rồi nói, đâu chỉ có vậy, người này từng cùng lão tổ thiên tượng giao thủ, lại có thể kỳ diệu toàn thân trở ra, cho dù chỉ là ảo ảnh mô phỏng lúc ngưng dịch kỳ. ba người chúng ta liên thủ thì căn bản cũng không phải là đối thủ của y, trong số những kẻ xông vào cung này lần trước, y chính là kẻ duy nhất đi được tới bước cuối cùng, những người tham gia thí luyện khác đều bị hắn trực tiếp đánh trọng thương mà ra ngoài cung. Liễu Minh nghe đến đó, trong nội tâm lại càng hoảng sợ, người bậc này vậy mà xuất thân cùng tông với mình, nhưng mình gia nhập Thái Thanh Môn cũng 2 năm có hơn, như thế nào lại chưa từng nghe qua về người này. Nhị vị đạo hữu, với người này, nếu chúng ta ba người chia nhau chạy trốn, chỉ sợ sẽ bị y đánh bại từng người, nhẹ thì bị trọng thương đá bay ra khỏi Bích Khung Huyễn Cung, nặng thì có thể nguy hiểm tính mạng, nhưng nếu ba người cùng đi, gặp phải nguy hiểm có lẽ còn có thể cùng nhau ứng phó vài phần. Huống hồ việc thí luyện trong cung chỉ còn thời gian trên dưới 1 ngày, chỉ cần kiên trì qua thời gian này, chúng ta có thể toàn thân trở ra rồi. Thiếu niên yêu tộc lạnh lùng nói, Liễu Minh cùng thiếu nữ áo tím sau khi nghe xong, liếc mắt nhìn nhau, tự nhiên không có ý phản đối, vì vậy ba người thay nhau nghĩ cách ngăn cản kiếm quang tấn công phía sau. Tiếp tục một đường chạy trốn, nhắc cũng kỳ lạ, ảo ảnh kim liệt dương này dường như gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu. Trong suốt thời gian ba người chạy trốn cũng không có tức giận mà ra đòn sát thủ, chỉ là một mực đuổi theo, thỉnh thoảng chém một đạo kiếm quang màu vàng tới trước, bức bách ba người mất một phen ngăn cản, bộ dạng muốn ba người không ngừng tiêu hao pháp lực. Trong thời gian này, ba người từng đụng phải tổ đội 2 người cùng vào cung tại một đỉnh núi, 2 người này dưới tình hình không biết chút nào liền thả ra linh khí muốn đón đỡ một kích ngự kiếm thuật của kim bào thanh niên. Kết quả một người trong đó tế linh khí thuẫn bài, linh khí dạng lá trắng, bị một kiếm chém nát bấy, may mắn là bằng việc tế ra một đám phù lục, lúc này bản thân mới chỉ trọng thương, bị đá ra bên ngoài, tên còn lại dường như không được may mắn như thế. Linh khí trong tay lẫn cương khí hộ thể bị một đạo kiếm khí trực tiếp chém rách toạc, thân thể dưới ánh sáng chớp động, bị chém thành 2 nửa truyền tống ra ngoài cung. Sau khi 2 người bị, ảo ảnh kim bào thanh niên hô một tiếng, trực tiếp hút chỗ Bích Khung Châu nằm đầy đất, do 2 người kia để lại, vào trong bụng. Trong thời gian kế đó, 3 người lúc này trong không gian vô cùng tận, lại gặp mấy người xông cung khác, cũng chẳng ai tiếp nổi được một kích của ảo ảnh kim liệt dương, nhao nhao trọng thương rồi bị đẩy ra khỏi cung. Trong nửa ngày cuối, kim bào thanh niên chém ra kiếm quang càng lúc càng nhiều, thậm chí đến canh giờ cuối cùng, cứ cách khoảng thời gian 10 lần hô hấp, liền có một đạo kim quang bay nhanh tới. Dưới tình hình đó 3 người Liễu Minh thầm kêu khổ, chỉ có thể không ngừng hấp thu linh thạch, cúng cuốn ăn đang được rồi thay nhanh phóng ra linh khí trong tay tiến hành chống cự. Có điều là, ngoại trừ thanh la vũ đao của thiếu nữ áo tím dưới kiếm quang màu vàng có thể chống cự mà không hao tổn chút gì bên ngoài, những linh khí khác không cẩn thận, nhẹ thì tổn hao linh tính, nặng thì bị chém làm đôi. Thiếu niên yêu tộc sau khi mấy món cực phẩm linh khí trong tay đồng loạt bị hao tổn linh tính, lúc này cắn răng lấy ra một số loại thượng phẩm linh khí, thúc dục pháp quyết cho tự nổ mới tạm thời hóa giải uy hiếp của kiếm quang màu vàng. Liễu Minh sau khi đem mấy món linh khí dùng để luyện khí cuối cùng nhau nhau tế ra cho tự nổ, lúc này không thể không đem món cực phẩm linh khí bao tay màu đen khi xưa lấy được từ tay âm dương cự lực ma rối rít xuất ra, còn xích sắc linh kiếm của hắn cuối cùng cùng một đạo kim sắc kiếm quang đồng quy vu tận mất rồi. Lúc này trong tay Liễu Minh ngoại trừ lạc kim sa, chỉ còn vài món cực phẩm linh khí trước đây đoạt được từ trong tay âm dương cự lực ma và thiết tháp đại hán. Đang do dự không biết nên đối phó thế nào với làn sóng công kích tiếp theo của kim bao thanh niên thì hư không quanh hắn bỗng nhiên rung rung một hồi, một âm thanh rền vang đinh tai nhức óc truyền tới, kim bào thanh niên phía sau lưng bỗng nhiên hóa thành một làn sương trắng lập tức biến mất, từng đạo kiếm quang màu vàng cũng theo đó tan biến vào hư không. Đã đến lúc thí luyện kết thúc rồi, thiếu niên yêu tộc thấy vậy, động quang dừng lại, vui mừng nói lớn. Ở một bên, thiếu nữ áo tím nghe thấy vậy dù sắc mặt tái nhợt dị thường cũng thở dài một hơi. Liễu Minh cảm giác được pháp lực trong cơ thể sắp cạn tới đáy, chưa kịp mở miệng thì trước mắt đã thấy một màn sáng trắng chói mắt chiếu đến, sau một khắc, liền phát hiện mình đang ở trong một đại sảnh lạ lẫm, hơn nữa trước mặt có một tòa tế đàn tỏa ánh sáng xanh mơ mờ, đứng lẻ loi trơ trọi. Liễu Minh thấy nôn nao, ánh mắt quét qua tình hình xung quanh, sau khi phát hiện thiếu nữ áo tím cùng thiếu niên yêu tộc cũng không còn ở sát sau lưng, lúc này mới cẩn thận đánh giá tế đàn trước mặt, tế đàn này chỉ cao 3 trượng. Trên đỉnh có một màn sáng màu lam nhạt trôi nổi, trên mặt viết tên các loại bảo vật, linh dược cùng linh tài, nhưng tất cả đều ảm đạm vô quang. Liễu Minh tâm niệm vừa động, tinh thần lực quét lên màn sáng, tức thì một luồng tin tức lạ lẫm từ phía trên truyền ra. Hóa ra đây chính là tế đàn mà Bích Khung lão tổ xây nên để ban thưởng cho các đệ tử vượt qua được thí luyện, thông qua Bích Khung Châu trong tay có thể đổi được các loại bảo vật cao cấp, nhưng mỗi lần tiến vào cung điện chỉ có thể lựa chọn một kiện bảo vật trên đó để dùng. Ở hàng trên cùng, phần lớn là đủ loại pháp bảo sót lại từ thời kỳ thái cổ, nhìn qua mấy cái tên liền khiến Liễu Minh đỏ mắt, chảy nước miếng một hồi, mà tinh thần lực chạm tới cái tên nào thì văn tự chứa thông tin giới thiệu sơ lược tương ứng lập tức sẽ hiện ra trong đầu. Trong số này có kiện Đông Hoàng Chung, nghe nói là có từ thời kỳ thái cổ, toàn thân ám vàng đậm phong cách cổ xưa, quanh thân chi chít linh văn, là bích khung cung trấn cung chi bảo, uy năng mạnh, căn bản không cách nào tưởng tượng nổi. Một kiện khác là pháp bảo hỏa tề kính, cao chừng 3 thước, khung làm bằng đồng cổ, trên khảm cổ truyện linh văn, nhìn thì như tấm gương bình thường nhưng lại có thần thông thôn phệ lực lượng thiên địa rất khủng bố. Liễu Minh ổn định lại tâm thân, trong lòng biết rõ những pháp bảo này có thể từ thời kỳ thái cổ đến bây giờ mà không bị người ta đổi đi, có thể thấy việc này rất khó khăn, cơ bản không cần nghĩ tới nữa, vì vậy hắn cười gượng một tiếng. Thần thức liên quét xuống dưới, hàng thứ hai chủ yếu là các loại pháp bảo hình thức ban đầu, 36 trọng cấm chế, đủ loại đao thương côn kiếm, thậm chí một ít khí cụ đã thất truyền từ thời thượng cổ cũng có. Tuy rằng chỗ đồ này không thể nào so sánh với pháp bảo ở hàng trên, nhưng bất luận món nào tương tự như những thứ này xuất hiện ở Trung Thiên Đại Lục cũng đều vật khiến người ta tốn một phen tranh đoạt. Những món có thể đổi ở trên các hàng còn lại, Liễu Minh đều chỉ vội vàng nhìn thoáng qua, không xem kỹ từng cái một. Hàng thứ ba là một ít linh dược, tài liệu luyện khí ngàn năm hiếm gặp cùng một số ít cực phẩm linh khí quý hiếm có công dụng đặc biệt. Hàng thứ tư là một ít cực phẩm linh khí do các tu sĩ cổ đại dùng trước đây kèm linh tính tài liệu, còn hàng thứ năm chỉ là tài liệu, linh khí đều có thể mua ở các phường thị, hàng thứ sáu thậm chí còn thấy cả linh thạch, có vẻ như là để ban thưởng. Trong tu di giới trên tay Liễu Minh lúc này đã có mấy trăm viên bích khung châu màu sắc khác nhau, tâm niệm vừa động xuống liền đem một viên để vào trong một cái lỗ lớn sâu hơn tất trước tế đàn. Chỉ chốc lát sau, màn sáng màu lam nhạt trên đám danh tự ở hàng cuối cùng đang ảm đạm chợt lóe lên rồi phát sáng. Tiếp đó, hắn đem chỗ bích khung châu năm màu từng viên đổ vào trong cái lỗ. Sau khi bích khung châu biến mất, màn sáng trên từng hàng danh tự theo thứ tự từ dưới lên phát sáng. Cuối cùng đến hàng thứ tư thì im lặng dừng lại. Liễu Minh thấy vậy, không khỏi nhíu mày. Hiển nhiên hắn đối với những vật có thể đổi ở hàng thứ tư không có quá hài lòng. Cuối cùng Liễu Minh đem viên châu màu vàng lấy được từ huyễn thú hóa tinh hậu kỳ kia cẩn thận từng ly từng tí đem đặt vào trong lỗ. Một đại kim quang lóe lên rồi biến mất, rốt cục danh tự ở hàng thứ ba cũng phát sáng lên. Liễu Minh thấy vậy, trong mắt hiện lên thần sắc vui vẻ, liền thở dài một hơi rồi mới dùng thần thức quét qua những cái tên tài liệu. Linh ở hàng thứ ba, Thiên Tằng Ngưng Chi, một loại linh dược cực kỳ hiếm thấy, chỉ duy nhất tại Hoang Mạc Loạn Thiên mới có khả năng tìm thấy. Vì hoang mạc này cả năm đều có gió lạnh tập kích quấy rồi, ngàn năm mới có một lần gió lạnh suy yếu, lúc ấy mới có thể tiến vào hái nó, vì lẽ đó dược phần đều có ngàn năm hỏa hầu, là một trong những tài liệu quan trọng để điều chế thiên ngưng dịch. Hắc Quang Trần, một loại tài liệu phụ trợ để luyện chế pháp bảo, nếu trong lúc luyện chế pháp bảo thêm nó vào khiến pháp bảo sau này khi sử dụng vào ban ngày biến thành trong suốt khiến người ta khó lòng phòng bị. Thải Hồng Phi Chu, sau một hồi lựa chọn kỹ càng tỉ mỉ, Liễu Minh cuối cùng chọn một cái đỉnh chế thuốc là cực phẩm linh khí lục thần đỉnh. Căn cứ theo giới thiệu, đỉnh này là do một vị tên luyện đan tông sư thời thượng cổ, tên gọi lục thần chân nhân từng dùng, do người này dùng cấm chế văn trận đặc thù nào đó hổ thêm vào khiến đỉnh này có thể tăng tỷ lệ thành đan thêm 2 phần, thậm chí có một vài khi còn có thể tăng độ tinh thuần của đan được lên 1 bậc. Hơn nữa linh khí đỉnh thuốc, vốn bên ngoài phi thường hiếm thấy, đẳng cấp cực phẩm linh khí càng là vật chỉ có thể không chứ không thể cầu. Liễu Minh lúc này quyết định chọn lấy nó, sau khi hắn dùng ngón tay chạm nhẹ lên màn sáng màu lam, ở phía trên tế đàn ngưng tụ ra một cái tiểu đỉnh màu xanh biếc, cao hơn 1 trượng, bay thẳng về tay hắn. Cùng lúc đó, tế đàn trước mặt lập tức vặn vẹo biến hóa một hồi rồi biến thành một cái ảo ảnh biến mất không thấy đâu nữa. Liễu Minh lúc này mới cúi đầu, cẩn thận đánh giá tiểu đỉnh trong tay, đỉnh này được che kín toàn thân bởi linh văn 6 màu đỏ, vàng, lục, xanh lá, lam. Tím hơn nữa đem lại cho người ta cảm giác thô giả nguyên thủy, chắc là một loại thượng cổ linh văn nào đó. Đáy đỉnh có một cái pháp trận nhỏ màu đỏ lớn khoảng 1 xích, tản mát ra quang mang màu vàng nhạt. Liễu Minh sau khi đánh giá một chút, một tay đánh ra một đạo pháp quyết, tiểu đỉnh quay tròn một vòng liền biến nhỏ còn cao hơn 1 tấc rồi chui vào tu di giới. Chương 570, Khuê Mộc Tôn Giả. Liễu Minh vừa mới thu tiểu đỉnh lại, tức thì không gian xung quanh bỗng rung động, đồng thời một hồi âm thanh ù ù truyền đến bên tai. Sau một thoáng trời đất cuồng quay, cả người Liễu Minh đã biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, bên ngoài bích khung huyễn cung, trên không trung nổi lên những tiếng ì ùng. Đám tu sĩ chưa rời đi nghe được tiếng vang, không hẹn cùng ngẩng đầu nhìn về cung điện đang lơ lửng giữa trời, bỗng giật mình. Ảo ảnh của Bích Khung Huyễn Cung, giống như cách mà nó xuất hiện, đột nhiên bốn phía phát ra quần ánh sáng chói mắt màu xanh biếc, sau đó thình lình lóe lên rồi tán loạn tan biến, giống như chưa từng xuất hiện vậy. Đám người lại một lần nữa xôn xao, bên tai không ngừng những tiếng cảm thán. Ở chỗ Bích Khung Huyễn Cung biến mất, ba bóng người bỗng nhiên loạn choạng hiện ra, rõ ràng là Liễu Minh, thiếu niên yêu tộc và thiếu nữ áo tím của Âu Dương Thế Gia, rút cuộc đi ra. Thiếu nữ áo tím vừa ổn định thân hình, mắt nhìn qua bốn phía, có chút vui mừng nói. Liễu Minh cũng thiếu niên yêu tộc nghe vậy không nói gì thêm, chỉ nhanh chóng dò xét bốn phía một lượt, trong lòng cùng cảm khái một hồi, lại nói tiếp, nếu không phải người tâm tính cứng cỏi, khi phải trải qua ba tháng ngày ngày chém giết, thần kinh một khắc thư giãn cũng không có, thì khó có thể như ba người họ, lành lặn mà ra khỏi cung như vậy. Từ lời kể của những người trước đây đến xem, sau mỗi lần huyễn cung mở ra, nếu đem so sánh số người thực có thể kiên trì 3 tháng trong cung rồi bình yên đi ra vẫn luôn không có quá nhiều, mà người thất bại, nhẹ thì trọng thương, nặng thì chết tại chỗ, nhìn qua thật sự không giống như địa điểm thí luyện bình thường. Đương nhiên, đây là di tích không có người trông giữ mà chỉ dựa vào cấm chế đặc thù lại không ngừng có những kẻ nổi danh từ ngoài xông vào dẫn đến độ khó càng lúc càng cao, cũng may hiện tại mọi chuyện đã kết thúc. Ba người đều đổi lấy được bảo vật, bình yên đi ra, không uổng phí chuyến đi lần này. Đúng lúc này, cánh tay ba người bỗng có ánh sáng xanh lóe lên kèm theo tiếng xé gió phát ra. Ba mảnh vỡ Bích Khung Thiên Kinh tróc ra, rơi xuống rồi như sao băng nhằm ba hướng khác nhau bay vọt đi, nhưng không kịp bay quá xa đã bị ba đạo hào quang xanh, đen, trắng phân biệt tóm quay về. Ra tay tất nhiên là ba cường giả chân đan cảnh Hạo Nguyệt, gã trung niên họ Đại, lão giả tóc bạc, những tu sĩ còn lại ở quanh đó. Lúc này đáy lòng khó tránh âm thầm oán thán không thôi, bởi từ khi ba người này đến đây, gần nửa số mảnh vỡ Bích Khung Thiên Kinh của những người từ trong cung đi ra đều rơi vào tay họ. Ba gã chân đan cảnh sau khi thu mảnh vỡ Bích Khung Thiên Kinh xong, độn quang lóe lên, lần nữa rơi xuống chỗ cách đám người Liễu Minh không xa, nhưng ánh mắt lại không hẹn mà cùng rơi lên trên người thiếu niên yêu tộc. Yêu tộc, Hạo Nguyệt đồng tử nhướng mày nói. Một bên, lão già tóc bạc của Thiên Hội Thương Minh, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Hiện giờ, thanh niên yêu tộc áo trắng đã sớm thu lại thân thể yêu hóa, biến thành một người bình thường nhưng còn chưa triệt để thu liễm khí tức yêu tộc, nên trước mắt cường giả chân đan cảnh thì việc bị bại lộ thân phận là không thể nghi ngờ. Yêu tộc khác với bức tộc, tử mâu dị tộc, hai tộc này xem như một chi của nhân tộc, thiếu niên này là một chủng tộc hoàn toàn khác. Tuy chưa tính là sinh tử đại địch của nhân tộc nhưng trong suy nghĩ của phần lớn tu sĩ bình thường thì do không cùng tổ tiên tất sinh lý tưởng khác nhau dẫn đến việc có địch ý không nhỏ với nhau. Bỗng lúc này, trong miệng nam tử mặt xanh ở phía bên kia phát ra một tiếng hừ lạnh, gã nhìn qua thiếu niên yêu tộc, trong mắt nổi một tia hàn quang, cũng không thấy có động tác gì, trong tay áo đột nhiên một đạo ánh sáng màu xanh nhằm thẳng hướng thiếu niên yêu tộc đánh tới, ánh sáng màu xanh như điện chớp, trong nháy mắt đã mang theo một hồi tiếng nổ nặng nề cùng đến trước mặt thiếu niên yêu tộc, tốc độ quá nhanh khiến những tu sĩ ngưng dịch kỳ như Liễu Minh căn bản không có khả năng phản ứng kịp. Mắt thấy thiếu niên yêu tộc sắp bị ánh sáng xanh đánh trúng, một bóng người màu xanh lá bỗng từ trong đám người xung quanh lóe lên, nhoáng một cái đã có thể đi sau mà tới trước đứng chắn trước người thiếu niên yêu tộc, hơn nữa một cánh tay khô héo hiện ra, như chậm mà cực nhanh vỗ tới, bang một tiếng, đã đem ánh sáng xanh kia đánh bay ra ngoài. Ba người Hạo Nguyệt thấy vậy trong lòng cả kinh, không nghĩ tới lại có một gã chân đan cảnh khác ẩn nấp gần đó mà bọn họ từ đầu đến cuối lại không phát giác gì. Người áo lục gỡ cái mũ chụp đầu ra, lúc này chậm rãi ngẩng đầu lên. Đến giờ đám người Liễu Minh mới thấy rõ tướng mạo của y, người này thoạt nhìn không lớn tuổi lắm, bộ dáng chỉ khoảng 3-40 tuổi, ngũ quan ngay ngắn, thậm chí có nét nho nhã, chỉ là ở hai bên mũ chụp có hai lọn tóc xanh quăng rủ xuống, hai tròng mắt có điểm màu xanh, mới nhìn có chút yêu dị, Thiên Yêu Cốc Khuê Mộc tôn giả. Trong đám tu sĩ vây xem có người nhận ra ý, bỗng nhiên nghẹn ngào hô lên, Liễu Minh trong nội tâm khẽ động. Tuy hắn chưa từng nghe qua hào danh Khuê Mộc tôn giả nhưng đại danh Thiên Yêu Cốc thì biết rất rõ, đó là một thế lực không kém bao nhiêu so với Thái Thanh Môn, Hạo Nhiên Thư Viện, Tứ Đại Thái Tông, đồng thời là một trong số ít, có thể đếm trên đầu ngón tay, các thế lực yêu tộc trên Trung Thiên Đại Lục, chỉ là đệ tử Thiên Yêu Cốc ra ngoài hành tẩu trước giờ không nhiều, hơn nữa quá nữa là làm việc bí ẩn, rất ít bị người ngoài nhận biết, thế nên thanh danh không vang dội như các tông phái nhân tộc kiểu Thái Thanh Môn, Đái Thiên Ứng. Người vô duyên vô cớ ra tay với người Thiên Yêu Cốc chúng ta, là ý gì? Tưởng Thiên Yêu Cốc không có người sao? Vị trung niên áo lục nhìn nam tử mặt xanh, mặt không biểu tình nói, ta tưởng là ai? Hóa ra là Khuê Một đạo hữu trong Thiên Yêu Cốc nhị thập bát tú giá lâm, thật sự không có tiếp đón từ xa. Nam tử mặt xanh cười lạnh một tiếng nói, đối với sự việc động thủ trước đó lại không nhắc tới một chữ. Người áo lục nghe vậy trên mặt hiện lên thần sắc giận dữ, đang lúc muốn phát tác, đột nhiên thiếu niên áo trắng sau lưng đưa tay ngăn lại, đồng thời cực kỳ bình tĩnh nói, được rồi, Khuê Một sư thúc, chúng ta đi chuyến này không phải để tranh đấu với tu sĩ nhân tộc đâu. Khuê Một tôn giả trong mắt lục mang chớp động, quay đầu liếc nhìn thiếu niên áo trắng rồi hỏi một câu không đầu không đuôi, vật tới tay sao? Thiếu niên áo trắng cười cười gật đầu, Khuê Một tôn giả nghe vậy sắc mặt buông lỏng, ánh mắt từ trên người Hạo Nguyệt đồng tử khẽ quét qua mấy người, hừ lạnh một tiếng, lúc này không nói một lời, tay áo rung lên, một mảng hào quang màu xanh lá cuồn cuộn tuôn ra, đem hai người bay thẳng lên. Đúng lúc này, thiếu niên yêu tộc bỗng nhiên quay đầu nhìn từng người Liễu Minh cùng thiếu nữ áo tím, ánh mắt lóe lên nói, tại Hạ Thiên Yêu Cốc Tiết Bàn, hai vị đạo hữu xưng hô như thế nào? Âu Dương Thế Gia, Âu Dương Thiến. Thiếu nữ áo tím nghe vậy khẽ giật mình, tự nhiên cười nói, Thái Thanh Môn Liễu Minh. Liễu Minh sau một thoáng im lặng, rốt cuộc cũng mở miệng nói ra, tốt, rất tốt, hy vọng Thiên Môn hội mấy chục năm sau, Tiết Mổ có thể gặp lại hai vị. Tiết Bàn ngạo nghễ nói, áo lục trung niên cũng liếc nhìn Liễu Minh hai người, sau đó ánh sáng xanh trên người sáng chói lên, cùng với Tiết Bàn hóa thành một đạo thanh hồng màu xanh lá, phá không bay đi. Hạo Nguyệt ba người mắt thấy cảnh này, cũng không có ai ra tay ngăn trở, tiểu thư, chúng ta cũng đi thôi. Kiều Tử Nhất từ trong đám người phi thân mà ra, rơi xuống cạnh thiếu nữ áo tím, chậm rãi nói, trải qua 3 tháng điều dưỡng, lão giả họ Kiều vốn trước đây sắc mặt tái nhợt đã sớm khôi phục vẻ hồng hào, nhưng khí tức dường như cảm giác có chút bất ổn, hiển nhiên là do ngày đó ở trên cầu thang năm màu bị lực bài xích cắn trả khiến cho bị thương không nhẹ. Thiếu nữ áo tím gật đầu với lão giả rồi quay đầu nhìn về phía Liễu Minh, tự nhiên cười nói, tiểu muội lần này xem như thiếu nợ Liễu huynh một món nhân tình, về sau có cơ hội chắc chắn tương báo. Liễu Minh sau khi nghe xong, không khỏi liếc mắt, lời này của Âu Dương Thiến tất nhiên là chỉ việc lúc trước trong huyễn cung nàng cố ý đem ảo ảnh Kim Liệt Dương dẫn đến chỗ hắn. Đối với sự việc này, Liễu Minh tất nhiên cũng ngầm bực không thôi, chẳng qua nếu đổi vị trí với thiếu nữ áo tím, vào tình cảnh đó chỉ sợ cùng phải làm như thế. Đương nhiên Liễu Minh trong lòng hiểu rõ, nếu hắn và vài tên tu sĩ xông cung bình thường khác, vừa đối mặt đã liền bị ảo ảnh Kim Liệt Dương đá bay ra khỏi huyễn cung, nàng ấy sẽ không nhìn hắn mà nói những lời này rồi. Thấy Liễu Minh bộ dạng một mực từ chối cho ý kiến, thiếu nữ áo tím nhẹ giọng cười cười rồi liền cùng Kiều Nhất Tự nhanh chóng rời đi. Chà chà, Hạo Nguyệt đạo hữu, tên này cũng không tệ, lại có thể kiên trì đến lúc cuối cùng, nếu không có gì ngoài ý muốn, trở thành nội môn đệ tử của Quý Môn hẳn là có cơ hội. Lão giả tóc bạc của Thiên Minh Thương Hội thấy cảnh này, trên mặt có nét khác thường, rồi lập tức vân vê chòm râu bạc trắng, cười ha ha nói, Nguyễn đạo hữu quá khen. Liễu sư diệt còn cần rèn luyện thêm một chút nữa. Hạo Nguyệt chứng kiến Liễu Minh như vậy, mặc dù trong nội tâm cũng rất kinh ngạc nhưng sắc mặt không đổi, khiến Tốn nói đôi câu. Sau đó hai người hàn huyên một vài câu, lão giả tóc bạc liền hóa thành một đạo độn quang bay về hướng Trường Dương Phường Thị. Chỉ là lúc sắp đi, lão lại quay đầy liếc nhìn Liễu Minh đầy thâm ý. Cả trung niên mặt xanh của Hạo Nhiên Thư Viện tự nhiên cũng không muốn ở lại nơi này lâu. Lúc này sắc mặt âm trầm mang theo tên đệ tử họ Thương cùng mấy người bọn nho sinh trung niên, rời đi không nói một lời. Sa Thông Thiên bên cạnh Hạo Nguyệt, nhìn về phía Liễu Minh nhưng sắc mặt có chút âm trầm, hiển nhiên còn nhớ rất rõ việc bị Liễu Minh cùng hai con ma sủng đánh văng ra khỏi huyễn cung. Tàng Huyền lại hướng Liễu Minh cười cười thiện ý, những tu sĩ đứng xem khác, sau khi thấy bích khung huyễn cung biến mất, cũng hoặc tốt năm tốt ba, hoặc một thân một mình nhao nhao rời đi. Trong phút chốc, chỉ có Hạo Nguyệt cùng vài tên đệ tử Thái Thanh Môn còn ở lại chỗ này, lần này làm không tệ, hy vọng tại cuộc thi đấu không lâu sau người có thể biểu hiện tốt hơn nữa. Hạo Nguyệt đồng tử thần sắc có chút quái dị, hai mắt nhìn trên dưới Liễu Minh, gật gật đầu, sau khi lưu lại một câu liền xoay người một cái, nhẹ lướt đi, sau này, dù cho người có nhiều linh sủng hỗ trợ hơn nữa, ta cũng sẽ nhất định đánh bại ngươi. Sa Thông Thiên lạnh lùng trừng mắt nhìn Liễu Minh nói, rồi sau đó dưới chân sáng lên một đạo kiếm quang màu xanh, đuổi theo hướng Hạo Nguyệt vừa đi. Liễu Minh nghe vậy chỉ cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. Liễu huynh, thật không thể tưởng tượng từ biệt tại Tiểu Viêm Cốc sẽ gặp lại lần nữa tại nơi đây. Hóa ra Liễu huynh cũng có một mảnh bích khung thiên kính. Đợi hai người Hạo Nguyệt đi xa, Tàng Huyền rút cuộc đã cười cười đi tới, Tàng huynh có chỗ không biết, tại hạ đang ở Trường Dương Phường thị chấp hành nhiệm vụ tông môn, bằng cơ duyên xảo hợp gần đây mới có được một mảnh bích khung thiên kính để tiến vào huyễn cung. Liễu Minh mỉm cười đáp, chương 571, khiêu chiến. Liễu Minh cùng Tàng Huyền chưa nói tới chuyện có bao nhiêu giao tình, nhưng ít nhất cũng đã từng liên thủ cự địch một lần, tự nhiên là không còn lạ gì nhau. Sau khi hai người trò chuyện với nhau vài câu, Tàng Huyền cũng cáo từ rời đi. Liễu Minh đứng lặng tại chỗ, trầm ngâm một lát rồi cũng dẫm chân lên một đám mây đen bay về hướng phường thị. Hơn nửa tháng sau, vị Tô sư huynh trấn giữ Bách Luyện Các trước kia đã sớm từ gia tộc trở lại. Sau khi Liễu Minh cùng y liền trò chuyện một phen lại đi một chuyến tới cửa hàng bức tộc, sau khi dùng lãnh ngân đang trên người đổi lấy một lượng lớn thanh ngân quả, liền khởi hành phản hồi Thái Thanh Môn. Mười mấy ngày sau, Liễu Minh bước ra từ một tòa truyền tống thạch điện tại Vạn Linh Sơn Mạch, nhìn qua cảnh vật quen thuộc một lượt rồi mỉm cười lướt nhẹ đi. Không lâu sau đó, hắn trước tiên đi một chuyến tới huyền điện giao nộp nhiệm vụ vừa xong, sau đó cưỡi mây đi tới sinh tử cát, đem cái đầu của âm dương cự lực ma nộp lên. Tuy cái đầu kia đã khôi phục lại khuôn mặt thiếu niên, nhưng không biết chấp sự sinh tử các dùng loại bí thuật nào, chỉ trong khoảnh khắc đã khôi phục bộ mặt của âm dương cự hán. Vị chấp sự sau khi xác nhận danh tính cái đầu kia là thật, tự nhiên lộ ra vẻ giật mình đồng thời phát ra ban vạn điểm ban thưởng cống hiến luôn tại chỗ. Liễu huynh, đã lâu không gặp, Liễu Minh vừa mới tới không trung gần Phiêu Hồng Viện, đang muốn trở về động phủ của mình chỗ ngọn núi, lại vừa vặn thấy một người bay tới trước mặt. Đúng là Ngạn Danh, thì ra là Ngạn huynh, mà sao lại không thấy Tuyết Vân sư muội? Liễu Minh tự nhiên ngừng lại, thản nhiên nói, Liễu huynh lại nói đi đâu rồi, Tuyết Vân sư muội lúc này đang tu luyện tại động phủ của mình. Ngược lại nghe nói hơn một năm gần đây, Liễu huynh đều ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, không có tham gia tiểu bỉ, trận thi đấu nhỏ của ngoại môn đệ tử. Ngạn Danh nghe vậy đỏ mặt nói, tại hạ khi trước có chút việc quan trọng phải giải quyết, đây cũng là sự việc bất đắc dĩ. Liễu Minh nghe vậy, cười cười trả lời, hắn hơn nửa năm qua đều một mực ở lại Trường Dương Phường Thị, tính toán thời gian, tiểu bỉ đúng mới vừa kết thúc cách đây không lâu. Đúng rồi, Liễu huynh có thể còn chưa biết, động phủ huynh linh khí nồng đậm, nguyên bản chính là một trong những phần thưởng của tiểu bỉ, sau khi tiểu bỉ kết thúc đã được ban cho người xếp hạng năm la cảnh sư huynh rồi. Ngạn Danh lời nói xoay chuyển, nói sang chuyện khác, Liễu Minh nghe vậy ngẩn ra, lúc mới nhập môn, gã đệ tử dẫn hắn đi chọn động phục đích thực có từng nói qua việc này. Hắn mặc dù hiện tại có các loại đang được hỗ trợ tu luyện, nhưng động phủ này linh khí đối với tu luyện cũng rất có tác dụng, tất nhiên không có khả năng hắn buông bỏ như vậy. Liễu Minh lúc này sắc mặt trầm xuống, hỏi việc này vài rồi liền hay tay ôm quyền cáo từ bay đi trước. Ngạn Danh nhìn bóng dáng Liễu Minh xa xa, thần sắc lộ ra vẻ như có điều suy nghĩ, cuối cùng thì thào một câu, mới không gặp một thời gian ngắn, khí tức của vị Liễu sư đệ này càng lúc lại càng sâu không lường được. Tên la cảnh kia cũng là một nhân vật lợi hại, không biết hai người ai hơn ai. Nói xong lời này, Ngạn Danh cũng nhanh chóng lướt nhẹ đi. Liễu Minh xuất hiện ở động phủ mình lúc trước, cửa đá đóng chặt, bất quá nhìn qua thì cấm chế phía trên không có mở ra. Liễu Minh từng ở động phủ này mấy năm, đối với mọi thứ ở đây đều quen thuộc, chỉ cần hơi dò xét một chút liền biết có người đang ở bên trong. Bang bang. Liễu Minh lúc này ngón tay như đạn gõ lên cửa đá, không bao lâu, cửa đá từ trong một đánh mở ra, từ đó một vị nam thanh niên da màu đồng cổ đi ra, liếc nhìn Liễu Minh rồi nhướng mày hỏi, ngươi là ai? Có chuyện gì? Hắn thể hiện rõ ràng bộ dạng hết sức bất mãn khi bị quấy rầy, tại hạ Liễu Minh, các hạ có lẽ đã nghe qua tên của ta. Liễu Minh bình tĩnh nói, a, thì ra ngươi là tên gia hỏa chiếm động phủ này trước kia. La cảnh đầu tiên có chút ngẩn ra sau lập tức kịp phản ứng, hai mắt nhíu lại, giọng điệu đột nhiên trở nên lãnh đạm vô cùng. Sư huynh nếu như biết tại hạ, vậy hắn cũng đoán được hôm nay tại hạ vì chuyện gì mà đến. Động phủ này tại hạ đã ở vài năm, sớm đã thành thói quen, không biết sư huynh có thể đem động phủ trả lại cho ta không, với tư cách trao đổi, tại hạ nguyện ý trả 30 vạn linh thạch xem như là đền bù tổn thất, Liễu Minh thản nhiên hỏi, hừ. 30 vạn linh thạch đối với tu sĩ ngưng dịch kỳ xem như là một lượng tiền tài rất lớn, đủ để mua sắm một kiện thượng phẩm linh khí thật tốt, nhưng đáng tiếc, ta cũng không thiếu chừng đó linh thạch, hơn nữa ta đối với động phủ này rất hài lòng nên không có ý định nhượng lại. La Cảnh nghe vậy sắc mặt trầm xuống, không chút do dự từ chối, 50 vạn linh thạch. Liễu Minh thần sắc không thay đổi chút nào, hừ, Liễu sư đệ thân gia thật có chút giàu có, chỉ là ta khuyên người tốt hơn là nhân lúc còn sớm hãy đi tìm một cái động phủ khác, tránh việc đêm về không chỗ trú chân. La Cảnh lạnh giọng cười cười, quay người liền muốn trở vào, đa như vậy, tại hạ đành vô phép, xin mời La Huynh dời bước tới diễn võ trường gặp nhau vậy. Liễu Minh lông mày nhíu lại nói, ngươi nói cái gì? La Cảnh nghe thế, bước chân ngừng lại, hô lên một câu, xoay người lại, ánh mắt lập tức trở nên cực kỳ âm trầm, dựa theo quy củ của đệ tử ngoại môn, một người vì xử lý sự vụ tôn môn mà ra ngoài không có tham gia tiểu bỉ, trong vòng nửa năm đều có quyền hướng tới đệ tử bài danh 10 hạng đầu tiểu bỉ khởi xướng một lần khiêu chiến. Nếu là thắng liền có thể đoạt được phần thưởng tiểu bỉ trước kia, thật khéo vô cùng. Tại hạ vừa lúc thích hợp dùng tới, muốn hướng La Huynh khiêu chiến, nếu ta thắng, động phủ nơi này tất nhiên phải thuộc về ta. Liễu Minh lạnh giọng nói, tuy gã trước mắt này cũng có tu vi ngưng dịch hậu kỳ, nhưng hắn bao khó khăn trắc trở tại Trường Dương Phường Thị, giờ phút này đối mặt với tu luyện giả cùng cấp, tự nhiên cũng chẳng muốn tốn nhiều lời. Hắc hắc, xem ra tên tuổi La Cảnh ta trong nội viện còn chưa đủ vang dội, một tên tiểu gia hỏa mới nhập môn vài năm cũng dám hướng ta khiêu chiến. Rất tốt, ta đáp ứng ngươi. La Cảnh cười lạnh vài tiếng liền một lời đáp ứng luôn. Tên Liễu Minh, gã trước kia thực sự không phải chưa từng nghe qua, nghe nói cũng có chút tiểu danh khí. Nhưng đối với thực lực của mình, gã càng thêm tự tin. Liễu Minh nghe vậy, gật gật đầu, lúc này một tay bấm niệm pháp quyết, dưới bàn chân sinh ra một đoàn hắc khí hướng đại điện Phiêu Hồng Viện bay đi thật nhanh. La Cảnh thân hình cũng nhoáng một cái, hóa thành một khối quang cầu màu trắng đi theo sát. Một khắc sau, hai người liền cùng lúc xuất hiện tại một tòa diễn võ trường gần bên cạnh đại điện Phiêu Hồng Viện. Diễn võ trường này lớn chừng trăm mẫu, trong đó có mười mấy cái lôi đài đấu pháp lớn nhỏ khác nhau, bình thường chính là nơi đệ tử ngoại môn dùng khi tỉ thí với nhau. Lôi đài hình tứ giác, bốn góc có bốn cột đá kiểu dáng cổ xưa, mặt ngoài khắc đầy phù văn đặc biệt. Lúc này chính giữa trưa, trong trường đang có không ít đệ tử Phiêu Hồng Viện ở đó. Không lâu sau, hai người Liễu Minh liền tới phía dưới một gã chấp sự giám sát hóa tinh kỳ đã sớm đợi tại đây, mỗi người đứng một chỗ trên lôi đài, đối mặt nhìn nhau, chung quanh có người rất nhanh phát hiện tình hình tại nơi này, nhao nhao tới vây xem, ồ, người nọ không phải là trong tiểu bỉ, bài danh thứ 5 La Cảnh sư huynh sao, chẳng lẽ La sư huynh cùng với ngươi kia quyết đấu tại đây? Đối thủ là ai, chưa từng thấy tên đệ tử áo xanh kia, là mới nhập môn sao, vậy mà dám cùng La sư huynh quyết đấu? Đảm lượng cũng không nhỏ, mới một thoáng thời gian, xung quanh lôi đài có mấy trăm tên đệ tử Phiêu Hồng Viện đứng xem, dường như là nhận được tin tức, từ bên ngoài đặc biệt chạy tới, giờ phút này đang đồng loạt đem ánh mắt đặt lên người Liễu Minh đang ở trong sân. La Cảnh tại Phiêu Hồng Viện coi như là một cái tên nổi tiếng, còn Liễu Minh dù đã tham gia một lần thí luyện tại Tiểu Viêm Giới nhưng với đệ tử của phần lớn vẫn cảm thấy lạ lẫm, nhao nhao lộ ra vẻ tò mò, đệ tử Liễu Minh vì nhiệm vụ tông môn ra ngoài, không thể tham gia lần tiểu bỉ này, lúc này hướng bài danh thứ 5 La Cảnh khởi xướng khiêu chiến chính thức, người thắng đạt được phần thưởng tiểu bỉ. Vị chấp sự hóa tinh kỳ này là một nam tử râu dài, khoảng 40 tuổi, lóe bay lên trên không trung lôi đài, tức giọng tuyên bố nguyên nhân lần tỉ thí này. Lời vừa nói ra, đệ tử đứng xem dưới đài lập tức nổi lên một hồi xôn xao nghị luận, không ít người chỉ trỏ lên người Liễu Minh, cũng có người nhìn về phía La Cảnh, ánh mắt có chút cổ quái, La Cảnh hình như cũng cảm thấy được. Sắc mặt không khỏi khó coi, tuy rằng các người có lẽ cũng biết quy củ rồi, nhưng ta tại đây vẫn muốn nói lại một chút, khiêu chiến lần này không phải quyết đấu sinh tử, nhận thua hoặc bị đánh bay ra khỏi lôi đài là kẻ bại, bất kỳ bên nào cũng không được đả thương tính mạng đối phương, kẻ vi phạm sẽ bị xử phạt theo môn quy, thêm nữa, nếu ta cảm thấy kết quả thi đấu đã định, cũng sẽ buộc dừng tỉ thí lại. Nam tử râu dài nhìn hai người trên lôi đài, giọng điệu có chút lạnh lùng nói. Liễu Minh nghe vậy nhẹ gật đầu, La Cảnh ở bên kia không nói một lời, mặt lộ vẻ hung hăng nhìn Liễu Minh, hóa tinh chấp sự thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa, phất tay tới bốn phương tám hướng khác nhau đánh ra một đạo ánh sáng màu xanh, phù văn phía trên cột đá tại bốn góc lôi đài nổi lên từng quần sáng nhỏ, một màn sáng màu xanh đậm hiện lên, nhanh chóng bao trọn lôi đài lại, bắt đầu thi đấu. Sau khi làm xong hết thảy, nam tử râu dài lớn tiếng tuyên bố, La Cảnh một tay lộn một cái, một thanh trường kiếm xám đen từ giữa hông lóe lên bay ra, vừa bay lên vừa lượn quanh thân. Thanh kiếm này hình dáng ban đầu đã dài ba thước, không thể xem là phi kiếm mà có thể xếp vào hạng kiếm lớn. Thanh kiếm này chính là cực phẩm linh khí danh tiếng của La Sư Huynh trong lần tiểu bỉ vừa rồi, Lục Hoang kiếm. Dưới đài lập tức có người kinh hô, chấm. La Cảnh một ngón tay đưa ra, Kiếm dài 3 xích lập tức hóa thành một đạo kiếm quang màu xanh, như một loại điện chớp nhắm Liễu Minh bắn vọt tới. Liễu Minh thấy vậy, hai mắt lóe lên tinh quang, hai tay bỗng nắm chặt thành quyền, lúc này bên ngoài thân bỗng tản ra hắc khí cuồn cuộn, dưới một tiếng quát khẽ, nắm đấm bay ra đón đỡ kiếm quang sắp tới, phanh, một tiếng trầm đục, kiếm quang màu xám dưới một quyền này chợt ảm đạm bắn ngước trở lại. Ồ, trên mặt chấp sự giám sát ở giữa không trung tức thì lóe lên vẻ kinh ngạc, y tập trung tư tưởng, suy nghĩ quét qua hắc khí trên người Liễu Minh, trong mắt hiện lên một tia rõ ràng. La Cảnh vừa thấy chính mình dùng cực phẩm linh khí lại bị đối phương tay không đánh một quyền quay về, trên mặt cũng kinh ngạc, lập tức trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, lại một ngón tay đưa ra, đồng lời trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm, kiếm quang màu xám mãnh liệt xoay quanh một cái rồi lần nữa nhằm Liễu Minh chém tới, một hồi âm thanh xùy xùy truyền đến, kiếm quang màu xám sáng chói lên, rồi thình lình huyễn hóa ra rậm rạp chằng chục những kiếm ti màu xám, bắn thẳng xuống hướng Liễu Minh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.